Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1142, Hỏa Long kiếm bí mật. Huyền thần cung rời đi tuyết vực sau bắt đầu độn thiên, lần này không có đi Đông Hoàng Đại Lục, mà là hướng tội đảo phương hướng một đường độn thiên mà đi. Bắc đế thủ Giang Giật nghị báo, không bằng hắn biết mình giết không chết Bắc đế, coi như hủy đi Bắc đế lâu đài, huyết tẩy Vũ gia bốn vực cũng ý nghĩa không lớn. Hắn đã đáp ứng huyền đế, có thể không giết người tự tận lực không nên giết, sở dĩ hắn tạm thời đem chuyện này đè ép xuống, chờ chính mình có năng lực lại đi một nồi đạp, đem Vũ gia tộc trưởng gia chủ các trưởng lão toàn bộ đánh giết. Khi biết Y Phiêu Phiêu bộ phận tình huống về sau, Giang Giật áp lực lớn hơn, Bắc đế chốt chuyện này căn bản không tính sự tình. Giống như hắn có thể phá toái hư không đi thượng giới tìm kiếm Y Phiêu Phiêu, diệt sát Bắc đế cũng chính là trong nháy mắt sự tình, sở dĩ hắn ngược lại không gấp. Tô Như Tuyết sự tình là nhất gấp, kia thần bí phù độc vạn nhất có thể ăn mòn linh hồn của nàng, hoặc là để nàng đời này không cách nào khôi phục ký ức. Giang Giật có thể muốn tại trong thống khổ vượt qua cả một đời. Sở dĩ hắn dự định lập tức trở về tội đảo, lại đi vô tận biển sâu tìm Ngao Lư. Già mấy năm, hắn cũng rất muốn niệm tiền vạn quán Phượng Loan các nàng, không yên lòng nhất liền là một người lưu tại vô tận biển sâu Giang Tiểu Nô. Huyền thần cung tại vết nứt không gian bên trong hành tẩu một mực rất an toàn, trên đường cũng rất bình tĩnh, bất quá Giang Giật có chút công việc. Hắn căn bản không có thời gian đi tu luyện, cũng không có thời gian đi lĩnh hội huyền đế lưu lại thiên hỏa, càng không có thời gian đi nghiên cứu Hỏa Long kiếm. Hắn mỗi ngày muốn truyền tống đến truyền tống đi, thoáng cái đi Doãn Nhược Băng nơi đó, thoáng cái đi Tô Như Tuyết nơi đó, thoáng cái lại đi Ma Yêu Nhi nơi này. Hắn không dám nghe Chiến Vô Song đem ba người nhét vào một khối. Doãn Nhược Băng xuất thân cao quý, lòng tự trọng rất mạnh, Tô Như Tuyết mất trí nhớ, bản thân có chút mâu thuẫn hắn, mà Yêu Nhi lẻ loi hiu quạnh, lần thứ nhất rời đi tuyết vực đi theo hắn lưu lạc thiên nhai, nội tâm khẳng định cô ta thấp thỏm cùng sợ hãi, nếu là đem ba người nhét vào cùng một chỗ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Sở dĩ hắn chỉ có thể ba đầu chạy, để ba người có ra cảm giác. Doãn Nhược Băng tốt một chút, tương đối độc lập, bồi mấy ngày bắt đầu đi lĩnh hội huyền đế thiên họa đi. Tô Như Tuyết cũng tốt một chút, dù sao có ngũ trưởng lão bồi tiếp, chỉ có Ma Yêu Nhi cái này mấy ngày trạng thái tinh thần phi thường chênh lệch, vừa mới rời đi ma thần cùng thiên ma sơn, nội tâm có chút thương cảm. Hô hô, ngày hôm đó Giang Giật lại từ Doãn Nhược Băng chạy chỗ đó đến, phát hiện Ma Yêu Nhi chính một người co quắp tại trên giường nghỉ ngơi, lần này ngủ rất say, hắn có chút thở ra một hơi, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lặng lặng nhìn qua Ma Yêu Nhi. Tiểu ma nữ này từ khi đi theo hắn sau tính tốt rất nhiều, có lẽ cũng là đúng là lớn rồi, chưa từng phát đại tiểu thư tinh khí, giờ phút này yên tĩnh ngủ say cũng tựa như một cái ngủ mỹ nhân, ngọt ngào ấm áp. Giang Giật ngồi một hồi buồn bực ngán ngẩm, linh cơ khẽ động lấy ra Hỏa Long kiếm. Hỏa Long kiếm đem huyền thần đao nuốt chừng lấy, bực này cổ quái chuyện kỳ dị hắn một mực không có thời gian nghiên cứu. Giờ phút này có thời gian tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút. Huyền thần đao là thần khí, giờ phút này Hỏa Long kiếm khí tức so huyền thần đao càng cường đại mấy phần, giống như có thể triệt để khu động thanh kiếm này, hắn chiến lực nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Huyền đế nhưng mà năm đó cầm huyền thần đao chu diệt không biết bao nhiêu đại yêu, cuối cùng vẫn là một đao chém nát hư không phi thăng. Ong ong! Một lấy ra Hỏa Long kiếm, thân kiếm lại bắt đầu rung động không ngừng, Giang Giật sợ đánh thức Ma Yêu Nhi vội vàng truyền tống đi phụ cận trong một cái đại điện. Hai tay của hắn bắt lấy Hỏa Long kiếm, nhưng lại phát hiện kiếm này thân rung động quá lợi hại, hắn đều có chút cầm không được xu thế. Giang Giật trong tay sáng lên một đạo nguyên lực nếm thử thôi động Hỏa Long kiếm, nhưng hắn phát hiện nguyên lực căn bản quán chú không đi vào, này Hỏa Long kiếm hoàn toàn không bị khống chế. Hắn nhìn xem trên thân kiếm ba đầu long văn cau mày, chăm chú nhìn thời gian một nén nhang, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn nhô ra thần thức, Kết quả thần thức vừa mới quét vào thân kiếm lại bị ngăn cách, đồng dạng không cách nào dò xét. Nếu không phải hắn cùng Hỏa Long kiếm còn có một tia tinh thần liên hệ, hắn đều không tin tưởng thanh này liền là hắn dùng nhiều năm binh khí. Đúng rồi, thiên nhân hợp nhất. Hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tại cái này trong trạng thái hắn có thể dung nhập phương thiên địa này, cũng có thể dung nhập Hỏa Long kiếm bên trong, từ đó nhẹ nhõm dò xét tra lý mặt hết thảy. Cái này tìm tòi tra quả nhiên phát hiện vấn đề. Cái này, Hỏa Long kiếm bên trong không trọn vẹn cấm chế làm sao bổ sung rất nhiều cái này sao có thể? Giang Dật đầy mắt kinh ngạc mở to mắt, Hỏa Long kiếm là hắn quốc chiến đệ nhất sau Thanh Long Hoàng Triều ban cho hắn. Khi đó hắn phát hiện Hỏa Long kiếm bên trong cấm chế không trọn vẹn, còn tưởng rằng bị hố. Không nghĩ tới đằng sau Hỏa Long kiếm cùng Hỏa Linh Châu dung hợp sau uy lực đại tăng, ít nhất nhưng so sánh siêu thánh khí. Còn càng tà dị, thôn phệ huyền đế huyền thần đao, kiếm bên ngoài nhiều một đầu Hỏa Long văn không sao, bên trong không trọn vẹn cấm chế trận pháp thế mà bù đắp một phần nhỏ. Một cái binh khí uy lực lớn hay không? Ở chỗ cấm chế bên trong trận pháp có bao nhiêu cường đại, đương nhiên binh khí cấp bậc cao, uy lực quyết định bởi ở trong đó khí linh, nhất cường đại cổ khí thì tại ở trong đó ngưng khắc đạo văn mạnh yếu. Giang Dật mấy năm trước gần như không có sử dụng Hỏa Long kiếm, cũng là bởi vì kiếm này cấm chế bên trong trận pháp là không trọn vẹn, cũng không có khí linh, càng không có ngưng kiếm đạo vận. Kiếm này chẳng khác nào là gân gà, ăn chi không thịt, bỏ thì lại tiếc. Trong binh khí cấm chế cùng trận pháp, cái này muốn luyện khí đại sư mới có thể dung luyện bổ đủ. Giang Dật tại tội đảo hỗn suốt đầu về sau, gần như tựu không thiếu binh khí, cũng liền một mực không có suy nghĩ lấy đi sửa bổ Hỏa Long kiếm. Không nghĩ tới, này Hỏa Long kiếm không trọn vẹn cấm chế trận pháp tự động bổ đủ gần một nửa. Giang Dật suy nghĩ thoáng cái, hoài nghi có phải hay không chính mình cảm giác sai lầm, hắn lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng, dò xét 4-5 lần, phát hiện cũng không có cảm ứng sai, Hỏa Long kiếm cấm chế trước kia chỉ có gần nửa là hoàn chỉnh, lại tiếp cận một nửa là hoàn chỉnh. Không đúng. Dò xét một hồi, Giang Dật đột nhiên sâu trong linh hồn có một tia rung động, hắn cảm giác Hỏa Long kiếm bên trong có một cỗ như có như không ba động. Thật giống như lúc trước Hỏa Vân Khải, bên trong lại có khí linh. Đích thật là khí linh. Hắn dụng tâm đi bắt giữ, đi cảm ứng, rất nhanh xác định Hỏa Long kiếm bên trong hoàn toàn chính xác xuất hiện khí linh. Hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, càng thêm chấn kinh. Chẳng lẽ cái này khí linh là huyền thần đao Hỏa Long kiếm dung hợp huyền thần đao, đem bên trong khí linh cũng dung hợp? Giang Dật thì thào vài tiếng. Nhìn qua có chút rung động, tựa hồ tránh thoát bàn tay của mình Hỏa Long kiếm, cảm giác là như vậy lạ lẫm mà thần bí. Hắn trầm tư một lát, đôi mắt rất nhanh phát sáng lên, hắn xác định mấy giờ, đệ nhất Hỏa Long kiếm khẳng định có lai lịch lớn, so huyền thần đao phẩm cấp cao hơn, nếu không cũng sẽ không trái lại thôn phệ thần khí. Thứ hai, Hỏa Long kiếm lần thứ nhất dung hợp Hỏa Long châu uy lực đại tăng, lần này dung hợp huyền thần đao. Uy lực lần nữa tăng nhiều, mà lại nhiều một con rồng văn, không trọn vẹn cấm chế bổ đủ một phần nhỏ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hỏa Long kiếm còn không phải đỉnh phong nhất hoàn chỉnh nhất, nó còn có thể tiếp tục dung hợp khác binh khí bảo vật, uy lực tăng thêm một bước. Lão Thiên, nghĩ tới đây, Giang Dật cả người đều khuấy động không thôi, không bằng hắn nội tâm dâng lên một cái càng lớn nghi hoặc đã thanh kiếm này địa vị to lớn như thế. Hắn tại sao lại ra thiên tinh giới? Chương 1143, vạn quán đâu? Suy nghĩ mấy ngày, Hỏa Long kiếm vẫn là nhìn không thấu, không thể luyện hóa cũng không có cách nào khu động, Giang Dật chỉ có đưa nó ném vào cổ thần nguyên trong nhẫn, tiếp tục bồi tiếp ba người. Tội đảo rời đi Đông Hải Đại Lục cũng không phải là rất xa, chỉ là cách một cái tội hải, huyền thần cung độn thiên tốc độ so Giang Dật độn thiên nhanh hơn rất nhiều. Sở dĩ chỉ là 7-8 trời, Giang Dật tựu đã tới tội hải. Tại tội hải bên trong Giang Dật ra một lần, lợi dụng thần niệm dò xét, xác định mới hướng về sau tiếp tục độn thiên, chờ 3 ngày sau xuất hiện lần nữa lúc, huyền thần cung trực tiếp ra lục gia bạch long quần đảo bên trong. Hiu hiu hiu, hắn xuất hiện là một cái tương đối lớn hòn đảo, Phụ cận không có thành trì, ngược lại có mấy cỗ tương đối cường đại sơn phỉ quân đoàn. Huyền thần cung đột ngột xuất hiện lập tức kinh động đến phía dưới mấy cái sơn phỉ quân đoàn. Huyền thần cung. Có hai cái lớn sơn phỉ quân đoàn nhận ra huyền thần cung. Sơn phỉ quân đoàn thủ lĩnh ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng phất tay để quân đoàn người rút lui. Ngược lại những cái kia tiểu sơn phỉ quân đoàn đần độn vọt tới, coi là trên trời rơi xuống dị bảo, ý đồ tranh đoạt. Giang Dật thần thức quét qua, phát hiện là những cái kia tiểu sơn phỉ quân đoàn thực lực tối cường chỉ có thượng giai thiên quân. Hắn động thủ hứng thú cũng không có, lạnh giọng hét một tiếng nói, không muốn chết tự toàn bộ lăn đi, ta là Giang Dật. Rất nhiều sơn phỉ nghe được phía trước một câu giận tím mặt, nghe phía sau câu nói kia sau lại dọa đến kém chút hồn phi phách tán, thân thể nhao nhao run lên, tiếp lấy bằng nhanh nhất tốc độ bay trốn. Vị này Giang gia thanh danh quá lớn, tại thần tứ bộ lạc chọc 13 gia tộc có lẽ có thể sẽ không chết, nhưng nếu là chọc Giang Dật kết cục chỉ có một con đường chết. Giang Dật uy danh hiển hách thế nhưng là tại trong núi thây biển máu giết ra tới. Các loại, chờ, sơn phỉ đào tẩu về sau, Giang Dật lần nữa độn thiên mà đi, lần này một cái độn thiên trực tiếp ra thần tứ đảo phụ cận, rời đi thần tứ thành chỉ có nửa ngày lộ trình. Giang Dật thần niệm dò xét một trận, dứt khoát cũng không độn thiên, cứ như vậy nghênh ngang hướng thần tứ thành bay đi. Nhược Băng, nơi này chính là thần tứ đảo, nửa ngày sau liền có thể đến thần tứ thành. Người có muốn hay không xuống dưới chơi đùa? Giang Dật ngồi tại huyền đế trong các, ôm Doãn Nhược Băng nhẹ giọng hỏi. Không ra ngoài dự liệu của hắn, Doãn Nhược Băng lắc đầu nói, Giang Dật, ta tựu không đi ra, tội đảo cùng Đông Hoàng Đại Lục là đối lập. Chúng ta cửu đế gia tộc từ nhỏ đã lập chí hủy diệt tội đảo, rửa sạch sỉ nhục. Chỗ kia ta nếu dám đi vào, đoán chừng gia tộc sẽ lập tức đem ta khu trục ra khỏi nhà. Ta tại huyền thần cung đợi tựu rất tốt, ta phải nghĩ biện pháp cảm ngộ huyền đế thiên hòa. Vậy thì tốt, ta hội cách mấy ngày vào đây cùng ngươi một lần. Giang Dật nhẹ gật đầu, Doãn Nhược Băng lại cười nói, ngươi không cần cố ý vào đây, trong lòng ngươi có Nhược Băng là được, cái khác không trọng yếu. Lại nói ta cảm giác ngộ thiên tranh, ngươi thoáng cái lại lai sứ phá hư, còn gọi nhân gia tu luyện thế nào à? Cái gì gọi là giở trò xấu là thế này phải không? Giang Dật ôm lấy Doãn Nhược Băng bờ eo thon tay, lặng yên hướng lên trên mặt di động mấy phần, cảm nhận được cái này động lòng người nữ tử rất tự hào cùng mềm nhũn, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tà mị mỉm cười, tiến đến Doãn Nhược Băng bên tay nhẹ giọng nói ra, Nhược Băng a, ngươi nhìn cái gì, thời điểm chúng ta ôn lại thoáng cái lần trước làm sự tình lần kia tại Phong Đô Thành, ta một lòng cảm ngộ ngươi truyền tới thần vận. Đều quên tư vị gì? Đồ lưu manh. Doãn Nhược Băng đại xấu hổ, bắt lấy Giang Dật tay liền muốn tránh thoát hắn ma thủ thoát đi. Ai ngờ Giang Dật thoáng cái đứng dậy chặn ngang đem Doãn Nhược Băng bế lên, sau đó đưa nàng trùng điệp nhét vào trên giường lớn. Ai nha? Doãn Nhược Băng cái mông tê dần, cuống quýt bò lên liền muốn đảo tẩu, nhưng Giang Dật tốc độ quá nhanh, thoáng cái chuồn tới đem Doãn Nhược Băng đặt ở dưới thân. Miệng rộng cuồng dã ngậm chặt Doãn Nhược Băng miệng nhỏ, hai tay càng là thô bạo trực tiếp đem Doãn Nhược Băng quần áo xé rách, bá đạo thô lỗ tới cực điểm. Ca, ngươi điểm nhẹ, đều làm đau ta. Doãn Nhược Băng bị hôn đến hít thở không thông, nhưng toàn thân làn da đều trở nên đỏ tươi, miệng nhỏ khẽ nhếch thổ khí như lan, hai tay lúc đầu tại đẩy ra Giang Dật, nhưng bị hắn cuồng dã tiến công làm cho triệt để đánh tơi bời. Ngược lại chậm rãi bắt đầu chủ động nghênh hợp phản hôn Giang Dật. Hắc hắc, tiểu đệ tử quả nhiên là người trước phu nhân, trên giường đãng phụ, về sau xem ra có thể hào hào điều giáo một phen a. Giang Dật nhìn xem Doãn Nhược Băng kịch liệt phản ứng nhếch miệng cười một tiếng, hắn phi thường tinh tường loại này quý tiểu thư bình thường càng là biểu hiện được khôn khéo, trên giường một khi buông ra sau là cực kỳ cuồng dã, phượng loan như thế, thanh ngư cũng là như thế. Theo áo bào dần dần giảm bớt, theo Doãn Nhược Băng càng ngày càng động tình, trên người nàng mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Loại kia thấm người mùi thơm xen lẫn mùi thơm cơ thể để Giang Dật triệt để trầm luân. Doãn Nhược Băng loại kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, còn ẩn ẩn áp chế chính mình tình muốn thần sắc, càng làm cho Giang Dật điên cuồng, hắn quên đi hết thảy yên lặng tại yêu trong hải dương. Một trận đại chiến trọn vẹn giao chiến hơn phân nửa canh giờ, cuối cùng dùng Doãn Nhược Băng liên tục cầu khẩn chấm dứt. Giang Dật nhìn qua tê liệt ngã xuống trên giường như một đoàn đống bùn nhão Doãn Nhược Băng, rất là tự hào nở nụ cười. Hắn cũng không dám mài nở hai độ, thần tứ thành bên trong thế nhưng là còn có ba khối khô hạn mấy năm ruộng nước, tiểu biệt thắng tân hôn. Chớ nói chi là hắn chuyến đi này liền là mấy năm, không bảo tồn chút thực lực, đoán chừng đến lúc đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính là hắn. Hắn tắm một phen, thay đổi một thân mới tinh áo choàng, đồng thời đi Ma Yêu Nhi nơi đó một chuyến. Ma Yêu Nhi cũng không muốn đi thần tứ thành, lại không dám đi gặp Phượng Loan các nàng, nàng lựa chọn tại Huyền Thần Cung bên trong tu luyện. Tô Như Tuyết ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị nghị, có Ngũ trưởng lão đi theo ở bên người, nàng cũng không có quá nhiều e ngại cùng kháng cự. Đi qua trong khoảng thời gian này Giang Dật khuyên bảo, nàng cũng nghĩ tìm về trí nhớ trước kia, một người không có quá khứ đó cũng là rất thống khổ sự tình. Huyền Thần Cung tốc độ rất nhanh nhưng so sánh Bát Tinh cường giả, tốc độ này phía dưới vẻn vẹn nửa ngày thời gian tựu vượt ngang nửa tòa thần tứ đảo, đã tới thần tứ thành. Thần thức xa xa dò xét đến tòa kia lơ lửng giữa không trung cự thành, Giang Dật trong mắt thần sắc trở nên phức tạp cùng thổn thức. Đương nhiên hắn rời đi thần tứ đảo lúc cho là mình vĩnh viễn không về được, không nghĩ tới hắn nay nhật quang minh chính đại trở về, vẫn là nở mày nở mặt trở về. Hiu, Huyền Thần Cung bay vụt mà lên, đã tới thần tứ thành cửa thành phía tây, ngoài cửa thành giờ phút này tụ tập rất nhiều người, Giang Dật thần thức quét qua sau lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì 13 gia tộc tộc trưởng đều tới, tự liền Lôi Bán Tiên cũng tự mình đứng tại ngoài thành. Ngoài thành trên quảng trường trùng trùng điệp điệp đứng tại mấy vạn cường giả. Tình huống như thế nào? Giang Dật bản năng có chút đề phòng, bất quá nghĩ đến Ngao Lư hắn lại yên tâm lại, mà lại nói câu lời nói thật cái này tội đảo cường giả. Ngoại trừ Lôi Bán Tiên bên ngoài những người còn lại hắn thật đúng là không để vào mắt. Phượng Loan, Thanh Ngư, Linh Đăng Tỷ, Vân Phỉ, Tư Đồ Nhất Tiếu, Hoàng Phủ Đào Thiên, Tư Đồ Ngạo, Hoàng Phủ Kỳ. Hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc càng thêm yên tâm, cũng hơi có chút kích động, lập tức cái gì cũng không để ý, mang theo chiến vô song Tô Như Tuyết Ngũ trưởng lão truyền tống ra ngoài. Hiu, ba người thân ảnh tại Huyền Thần Cung bên ngoài thoáng hiện, phía dưới tất cả mọi người mắt sáng rực lên, Lôi Bán Tiên hướng phía trước đi ra một bước, mỉm cười quát, hoan nghênh anh hùng của chúng ta về nhà. Cung nghênh Giang gia về nhà. Mấy chục vạn người một hối quỳ xuống bảo hống, thanh âm chấn thiên động địa vang tận mây xanh, chấn động đến cả tòa thần tứ thành run nhè nhẹ. Giang Dật cười nhạt một tiếng, vừa muốn bay xuống đi cùng mọi người hàn huyên vài câu, hắn lông mày nhíu lại đột nhiên phát hiện không đúng, ánh mắt bốn phía quét qua, nghi ngờ nhìn qua Phượng Loan bọn người mở miệng hỏi, vạn quán đâu? Đã mọi người biết rõ hắn trở về, còn toàn bộ ra khỏi thành đón lấy. Tiền vạn quán không có đạo lý không đến a, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Công tử, Phượng Loan có chút nặng nề truyền âm, vang lên tại Giang Dật trong đầu, ngươi rốt cục trở về, vạn quán tại hơn nửa tháng trước bí mật hồi trở lại Thiên Tinh Đại Lục đi, bên kia rất có thể có đại sự xảy ra. Chương 1144, lão đối đầu. Cái gì? Giang Dật đôi mắt thoáng cái lạnh xuống. Thiên Tinh Đại Lục là hắn quê quán, nơi đó có hắn quá nhiều hồi ức, quá nhiều bằng hữu. Giang Vân Hải còn tại Đông Hoàng Đại Lục bên cạnh trên đảo nhỏ đâu, giống như xảy ra chuyện Giang Vân Hải rất có thể cũng sẽ xảy ra chuyện. Ông, Huyền Thần Cung cấp tốc thu nhỏ, Giang Dật cùng Tô Như Tuyết chiến vô song Ngũ trưởng lão bay vụt mà xuống. Chiến vô song cũng gấp, phụ thân hắn cùng tộc nhân đều tại Thiên Tinh Đại Lục a, cũng đừng xảy ra chuyện. Vào thành lại nói, hắn vung tay lên mang theo Phượng Loan bọn người trùng trùng điệp điệp hướng Tư Đồ ra đi đến, Lôi Bán Tiên bọn người không cùng đi, cùng Giang Dật hàn huyên vài câu tự riêng phần mình trở về, chỉ có Tư Đồ Ngạo bọn người một đường đi theo. Tư Đồ đại viện vẫn là như cũ, Giang Bảo cũng không nhiều lắm cải biến, Giang Dật nhìn qua quen thuộc viện tử có loại cảm giác về nhà. Thiên Tinh Đại Lục mặc dù là cố hương, nhưng trong này không có nhà, Đông Hoàng Đại Lục càng không phải là ra, Tuyết Vực cũng không có ra. Hắn cảm giác nhà của mình ngay ở chỗ này, ngay tại Giang Bảo. Hiền chất A, các ngươi trước trò chuyện, ban đêm ngay tại trong đại viện ta thiết yến cho ngươi bày tiệc mời khách. Còn như chuyện bên kia ngươi cũng chớ gấp, vạn quán mang theo ngàn người đi, sẽ không có cái đại sự gì. Tiến vào Giang Bảo, Tư Đồ Ngạo rất tức thời dẫn người rời đi, đem không gian lưu tại một đám người trẻ tuổi. Giang Dật tiễn biệt Tư Đồ Ngạo về sau, ngồi lên chủ vị ánh mắt lập tức quét về phía Phượng Loan nói, tình huống như thế nào, cụ thể nói một chút. Phượng Loan biết rõ sự tình khẩn cấp, không dám nói nhảm, vội vàng giải thích, Thiên Tinh Đại Lục bên kia, vạn quán mấy năm gần đây một mực có chú ý, còn phái người bí mật trở về một chuyến, muốn đem tiền ra cùng chiến gia người đều nhận lấy, đối còn có người đại gia ra. Nhưng, khi đó giống như hai nhà người không muốn rời đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao đi người lưu lại mấy người, còn có mấy khối khẩn cấp ngọc phù liền trở lại. Nói tiếp, tiền gia cùng chiến gia tại Thiên Tinh Đại Lục thâm căn cố đế, có cảm tình sâu đậm không muốn rời đi cũng bình thường. Tiền vạn quán cùng mình không có đi, Giang Vân Hải không chịu theo tới cũng là trong dự liệu, hắn có chút hối tiếc, sớm biết chính mình tự mình bí mật trở về một chuyến liền tốt. Phượng Loan nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, hơn nửa tháng trước, vạn quán phát hiện lưu lại mấy khối khẩn cấp ngọc phù toàn bộ vỡ vụn, lần trước phái đi người nói cho hai vị bá phụ, nếu có tình huống khẩn cấp liền lập tức bóp nát ngọc phù. Năm khối ngọc phù toàn bộ vỡ vụn, cái kia hẳn là xảy ra chuyện lớn. Mà, chúng ta lại liên lạc không được ngươi, sở dĩ vạn quán tự mình mang theo 1000 thiên quân bí mật trở về. Giờ phút này hẳn là tại huyết dạ hung hải, bọn hắn cưỡi chính là cấp cao nhất thiên cơ thuyền. Năm khối ngọc phù toàn bộ vỡ vụn. Giang Dật nội tâm run lên, hai nhà tại Thiên Tinh Đại Lục vài vạn năm, tiền gia xúc tu càng là dọc theo toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục, giống như không phải có đại sự xảy ra, tiền quỹ cùng chiến nhất minh chắc chắn sẽ không cầu cứu. Giang Dật, làm sao bây giờ? Chiến Vô Song cuống lên, bay nhảy thoáng cái đứng lên nhìn chằm chằm Giang Dật, Vân Phỉ cũng trên mặt thần sắc lo lắng, nàng là Thiên Huyền Quốc công chúa, hắn phụ hoàng cùng đệ đệ còn có tộc nhân đều tại Thiên Tinh Đại Lục a. Trở về, Giang Dật dứt khoát quả quyết vung tay lên nói, vào đêm sau tựu lên đường, phái người liên hệ vạn quán, để hắn tại huyết dạ hung hải chờ lấy chúng ta, xác định thoáng cái phương vị, ba chúng ta thiên là có thể đuổi kịp bọn hắn. Thiên Tinh Đại Lục còn ẩn núp một cái Giang gia, mặc dù cái kia Giang gia Giang Dật một mực không quá ưa thích, nhưng Giang Biệt Ly chết rồi, hắn nhất định phải chiếu cố tốt Giang gia. Hắn vẫn là Linh Thú Sơn Học Viện viện trưởng, ngoài ra còn có Thủy U Lan Tiền Chiến hai nhà, còn có Giang Vân Hải, rất nhiều không bỏ xuống được, không quay về xem hắn một ngày đều ăn ngủ không yên. Ba ngày, Từ Đồ Nhất Tiếu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bất quá cũng không có hỏi quá nhiều, lập tức xuống dưới an bài. Tiền vạn quán trên người có đỉnh cấp đưa tin ngọc phù, khoảng cách mặc dù xa nhưng cũng có thể liên hệ. Giang Dật xác định sự tình về sau, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Vân Phỉ bên cạnh Tô Như Tuyết nói, Như Tuyết, chúng ta có thể không có thời gian đi tìm Ngao Lư, cần lập tức trở về đến cố hương của chúng ta. Tô Như Tuyết không nói gì, khẽ gật đầu. Vân Phỉ nhìn Tô Như Tuyết hai mắt, mới vừa rồi cùng nàng nói chuyện cũng không thế nào để ý tới, nàng hơi nghi hoặc một chút truyền âm nói, Giang Dật, Như Tuyết thế nào? Nàng mất trí nhớ, người hảo hảo theo nàng trò chuyện đi. Giang Dật truyền âm một câu, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Khinh Linh cười khổ nói, Linh Đăng tỷ, vừa mới trở về lại muốn đi, nếu không, người theo chúng ta cùng đi a. Nam Cung Khinh Linh một mực không nói gì, giờ phút này nhìn thấy Giang Dật nhìn sang, trên mặt hiển hiện một tia cảm động, nhẹ gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt, các ngươi trước trò chuyện, ta đi gặp Tư Đồ bá phụ. Giang Dật vội vàng rời đi, Phượng Loan đạt được tình báo chắc chắn sẽ không quá kỹ càng. Tư Đồ Ngạo làm Tư Đồ gia gia chủ, tình báo hội kỹ lưỡng hơn một chút, mà lại vạn quán có một số việc sẽ không cùng Phượng Loan bọn người nói. Nhưng nhất định sẽ nói cho Tư Đồ Ngạo. Giang Dật, người đã đến a? Tư Đồ Ngạo ngồi trong thư phòng, tựa hồ biết rõ Giang Dật sẽ đến. Hắn tự mình cho Giang Dật rót một chén nước trà, vẫy lui hạ nhân lúc này mới nói ra, Giang Dật, lần này theo ta được đến tình báo có chút mơ hồ, mà lại. Nếu như ta không có đoán sai, phải cùng ngươi lão đối đầu có chút quan hệ. Lão đối đầu Giang Dật đôi mắt thoáng cái lạnh, quát khẽ nói, Vụ gia. Ta chỉ có thể nói là phỏng đoán. Tư Đồ Ngạo trầm giọng nói ra, ngươi rời đi Huyền Đế Thành về sau. Võ Thương về tới Bắc Đế Thành, sau đó thành nội đại quân cường giả triệu tập tấp nập, thành nội con dân cùng vũ gia tinh nhuệ con em, trong tộc người già trẻ em toàn bộ đều bí mật rời đi. Vũ gia bốn vực nội đại quân cùng cường giả cũng không ngừng điều động, ý đồ nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Bất quá ảnh hoàng đưa tin cho ta, vũ gia có 5 tên bán thần thần bí biến mất, còn không có phát hiện tung tích. Cái này 5 tên bán thần biến mất sau 10 ngày, thiên tinh đại lục bên kia tự xảy ra chuyện. Đương nhiên, chúng ta cũng không biết thiên tinh đại lục cụ thể chuyện gì xảy ra. Lần trước vạn quán phái người trở về, lưu lại 10 tên thiên quân đỉnh phong ẩn núp, bí mật thủ hộ, nhưng 10 người này đều không có đưa tin trở về. 10 người này rất có thể đã chết, sở dĩ ta suy đoán có thể là vũ gia ra tay. Giang Dật trong tay bưng chén trà. Giờ phút này chén trà thoáng cái bạo liệt, nước trà còn trực tiếp bị bốc hơi thành khí vụ. Hắn đôi mắt lấp lóe, nội tâm cũng rất tán thành cái này suy đoán. Trong tay hắn có huyền thần cung, này bằng với liền cầm lấy một cái tuyệt thế bảo kiếm, tùy thời có thể dùng công kích vũ gia tà gia đổ ra. Chó cùng rứt dậu phía dưới vũ gia không biết xấu hổ đi thiên tinh đại lục bắt người chất tự vệ, đây cũng không phải là không thể nào. Võ Thương, ta không đi tìm làm phiền ngươi, ngươi ngược lại là tới tìm ta phiền toái ép ta, đem các ngươi vũ gia sở hữu tộc nhân chém tận giết tuyệt. Giang Dật cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, tội không bằng người nhà, lần trước hắn huyết tẩy vũ gia bốn vực, giết toàn bộ đều là vũ gia quân đội võ giả, chưa bao giờ loạn giết qua bình dân phụ nữ trẻ em, giống như lần này vũ gia thật đi thiên tinh đại lục làm loạn, cái kia chính là động Giang Dật nghịch lân. Ta về trước thiên tinh đại lục nhìn xem, ban đêm tựu đi. Giang Dật đứng dậy rời đi, bất luận nói thế nào, chăm nghe không bằng một thấy, hết thảy về trước thiên tinh đại lục nhìn kỹ hẳn nói. Chương 1145, Chiến vô địch. Vào đêm về sau, Tư Đồ đại viện rất náo nhiệt, 13 gia tộc gia chủ đều tới, những cái kia bán thần lão gia hỏa ngược lại là không có ra mặt, bọn hắn có thể ra khỏi thành nghênh đón Giang Dật. Đã biểu lộ thái độ của bọn hắn, giờ phút này ngược lại không tốt tham gia náo nhiệt. Một cái rất tốt chúc mừng yến hội, lại bởi vì thiên tinh đại lục bên kia xảy ra chuyện dẫn đến có chút ngột ngạt, Giang Dật cũng không có lòng cùng mọi người hàn huyên, tùy ý ứng phó một phen về tới Giang Bảo, chuẩn bị lên đường. Lần này Giang Dật đem tất cả mọi người mang tới, bất kỳ cái gì địa phương đều không có huyền thần cung bên trong an toàn. Cung điện này có thể độn thiên. Toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục không người có thể trong nháy mắt kích phá huyền thần cung cấm chế, sở dĩ bên trong là tuyệt đối an toàn. Bởi vì đã có liên lạc tiền vạn quán, sở dĩ Tư Đồ Nhất Niệm cũng nghĩ đi cùng, Giang Dật ngược lại là không quan trọng. Mà Tư Đồ Nhất Niệm muốn đi, Tư Đồ Nhất Tiếu cùng Hoàng Phủ Đào Thiên không làm, hai người cũng muốn đi theo. Lúc đầu 13 gia tộc người cũng không dám ra tội đào. Nhưng có chút huyền thần cung tựu không giống với lúc trước, bọn hắn có thể đi ra xem một chút đi dạo, đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tốt. Giang Dật hỏi thăm Tư Đồ Ngạo cùng Hoàng Phủ Kỳ, hai người cũng không có dị nghị, ngược lại hơi có chút kích động, dù sao đây là 13 gia tộc tử đệ lần thứ nhất đi ra tội đảo. Huyền thần cung bên trong vào ở 100 vạn người đều không có vấn đề, Giang Dật vung tay lên toàn bộ mang lên. Hắn không có đem mọi người an trí tại trong cung điện, mà là an trí tại 18 cái kỳ dị không gian một trong kính Nguyệt Hồ. Đây là thứ 13 đạo cửa ải, bên trong có một cái kỳ dị không gian, có một cái cự đại hồ nước, bên cạnh hồ bên cạnh cây xanh sum xuê phong cảnh như vẽ. Cửa này lúc đầu rất nguy hiểm, trong hồ nước cất giấu mấy chục con kinh khủng yêu hoàng, bất quá Giang Dật nếu là huyền thần cung chủ nhân. Yêu hoàng tùy ý có thể truyền tống đi khác cửa ải. Thật xinh đẹp. Phượng Loan bọn người vừa tiến đến tựu cảm khái không thôi. Tư Đồ Nhất Tiếu mấy người cũng nhãn tình sáng lên. Nơi này thiên địa nguyên khí quá nồng nặc, ở chỗ này tựa như ở tại như tiên cảnh, thoải mái dễ chịu hài lòng. Đáng tiếc duy nhất chính là nơi này không có cung điện, cũng không có bất kỳ cái gì phòng ốc. Cười một tiếng, để cho người ta đốn cây dựng một chút phòng ở, cũng có thể trong hồ kiến tạo một chút cầu nổi, cái đình, dù sao các ngươi cảm thấy như thế nào dễ chịu làm sao tới. Tư Đồ Nhất Tiếu cùng Hoàng Phủ Đào Thiên mang theo 10 cái thiên quân hạ nhân, cũng mang theo một chút thị nữ. Xây nhà loại chuyện nhỏ nhặt này đối với thiên quân tới nói quá đơn giản. 10 cái thiên quân lập tức động thủ chặt cây cây cối, kiến tạo lầu các, bố trí cấm chế. Phượng Loan, Tư Đồ Nhất Niệm bọn người thì tụ tập tại hết thảy, thương nghị làm sao quy hoạch bố trí cái này nhà mới. Tự liền Tô Như Tuyết đều đi theo đưa tới, một đám nữ nhân líu ríu vây quanh cùng một chỗ, ngược lại là náo nhiệt. Không tệ. Giang Giật khóa chặt lông mày thấy cảnh này hơi có chút vui mừng. Hắn đưa tay ôm qua Chiến Vô Song trong tay một cái 3 tuổi hài nhi đồng, mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì? Chiến Vô Song nhi tử cùng Chiến Vô Song dáng dấp rất giống, làn da thành màu đồng cổ, rất là anh vĩ, giờ phút này cũng không sợ sinh, nãi thanh nãi khi nói ra, ta gọi Chiến Vô Địch, Giang thúc thúc, mẫu thân cùng các vị di nương thường xuyên nói về ngươi, nói ngươi là đại anh hùng đâu. Ha ha ha, danh tự này bá khí. Giang Giật âm thầm gật đầu, hắn nhớ tới cái gì đem Chiến Vô Địch buông xuống, một tay tìm tòi trong tay xuất hiện một cái tinh xảo dao găm. Cái này dao găm phía trên phủ văn lấp lánh, cổ phác đồ văn đền bù, khí tức dọa người, tựu liền vỏ đao đều rất là tinh mỹ, xem xét cũng không phải là phàm vật. Giang Giật đem dao găm đưa cho Chiến Vô Địch nói, đây là Giang thúc thúc lễ vật cho ngươi, quay đầu chờ ngươi trưởng thành, dùng cái này dao găm tung hoành thiên hạ. A, Chiến Vô Song lông mày nhíu lại, Tư Đồ Nhất Thiếu cùng Hoàng Phủ Đào Thiên cũng kinh dị hướng dao găm nhìn lại, âm thầm kinh hãi. Chiến Vô Song liền vội vàng khoát tay nói, Giang Giật, đây chính là cổ khí, cho Vô Địch quá lãng phí, a ta đã cầm 2 kiện chí bảo. Của ngươi là của ngươi, đây là cho ta chất tử. Giang Giật đôi mắt chừng một cái, nhìn thấy Tư Đồ Nhất Tiếu cùng Hoàng Phủ Đào Thiên ánh mắt, hắn lần nữa một tay một chảo một cây trường thương cùng một cái bá khí chiến đao xuất hiện, phân biệt đưa cho hai người nói, cái này 2 kiện binh khí cũng là cổ khí, mà lại bên trong ẩn chứa đạo văn rất cao thâm, uy lực rất không tệ, tặng cho các ngươi. Hắc hắc, đồ tốt, Giang Giật, đủ ý tứ. Hoàng Phủ Đào Thiên một chút cũng không có ý khách khí, tiếp nhận chiến đao yêu thích không buông tay. Tư Đồ Nhất Tiếu cũng đầy mặt yêu thích khẽ vuốt trường thương, võ giả đối với thần binh dụ hoặc là không có nhất sức đề kháng, bọn hắn thân phận tôn quý, nhưng 13 gia tộc tử đệ không thể ra tội đảo, tự nhiên không cách nào tiến vào những cái kia phế tích di tích, cũng không có khả năng đạt được cường đại cổ khí. Đừng nói bọn hắn, coi như Lôi Bán Tiên trong tay bọn họ đều không có cổ khí. Bên này trong lúc nói chuyện, bên kia đã trải qua rồi kiến tạo lầu các, 10 cái thiên quân bên trong có một cái lão giả, đã từng tự tay chỉ huy qua kiến tạo Giang Bảo, sở dĩ những chuyện này dễ như trở bàn tay. Thiên quân xây nhà tốc độ cũng quá nhanh, vẻn vẹn một canh giờ mấy chục tòa lầu các tựu đứng sừng sững ở bên hồ. Trong khoảng thời gian này Tư Đồ Nhất Tiếu còn ra đi một chuyến, mang theo rất nhiều tạp vật giao cho những thị nữ kia đi bố trí. Không sai biệt lắm lời nói, tựu lên đường đi. Giang Giật rất hài lòng nhẹ gật đầu, huyền thần cung tại thần tứ đảo phía trên xé rách hư không biến mất, hướng huyết dạ hung hải phương hướng độn thiên mà đi. Cái này huyền thần cung hầu như không cần khống chế, chỉ cần là thẳng tắp độn thiên phi thường bình ổn cùng an toàn. Tư Đồ Nhất Tiếu dòng dã mang theo 10 cái cổ thần nguyên giới vào đây, bên trong đều là thượng vàng hạ cám đồ vật, hắn lần này lại mang vào hơn 10 thị nữ. Phượng Loan các nàng rất bận rộn, rất là vui vẻ bố trí nhà mới, đem mấy chục tòa lầu các đều bố trí được lộng lẫy, tựa như vài chục tòa cung điện. Ở lại đây lấy so ở tại huyền đế các dễ chịu, xem ra sau này có cơ hội lời nói, đem Ma Yêu Nhi cùng Doãn Nhược Băng cũng mang xuống đến, cũng không biết các nàng là không hội kháng cự. Nơi này ở tại 13 gia tộc công tử tiểu thư, Doãn Nhược Băng là Đông Hoàng cửu đế gia tộc tử đệ, nhét vào một khối nói song phương khẳng định đều sẽ kháng cự, cái này khiến Giang Dật rất là nhức cả trứng. Mà Yêu Nhi ngược lại là rất nghe lời, liền sợ cùng Phượng Loan các nàng không cách nào dung nhập cùng một chỗ, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Tiểu biệt thắng tân hôn. Đáng tiếc bởi vì thiên tinh đại lục sự tình, để Giang Dật lo lắng, cũng không tâm tình cùng Phượng Loan các nàng thân mật. Đương nhiên Giang Dật vẫn là bồi mấy người hai ngày, cùng mọi người nói ta một chút Đông Hoàng đại lục sự tình, cũng một người đưa các nàng một chút bảo vật. Tô Như Tuyết cùng Phượng Loan Thanh Ngư Vân Phì Tư Đồ Nhất Niệm bọn người ở tại cùng một chỗ, rõ ràng sáng sủa rất nhiều, Phượng Loan Thanh Ngư Linh Đang Tỷ đều rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Theo Vân Phì trong miệng biết được Tô Như Tuyết thân phận cùng tao ngộ về sau, càng là đối với nàng quá tốt rồi, để nàng thoáng cái dung nhập đại gia đình này bên trong. Ai cũng không có thời gian đi vô tận biển sâu, không biết tiểu nô thế nào. Kính Nguyệt trong hồ xây dựng vài tòa cầu nổi, cũng xây dựng mấy cái đình, Giang Dật tại trong đình cùng Chiến Vô Song mấy người ngồi uống trà, trong đầu lại nghĩ đến vô tận biển sâu Giang tiểu nô, còn có thiên hồ đại lục tiểu hồ ly, mấy năm không thấy cũng không biết trưởng thành không có. Khanh khách, bên hồ truyền đến từng đạo tiếng cười như chuông bạc, mọi người tìm mắt nhìn lại, nhìn thấy Tư Đồ Nhất Niệm Vân Phỉ Tô Như Tuyết bọn người chính mang theo Chiến Vô Địch ở bên hồ đùa nước, tràng diện rất là ấm áp tương hòa. Trên mặt hắn lộ ra một đạo nụ cười, đôi mắt cũng biến thành kiên định, vì để cho đám nữ nhân này cùng hài tử về sau vĩnh viễn khoái hoạt sinh hoạt, hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, triệt để diệt trừ Vũ gia cùng hết thảy nghĩ phá hư hắn bình tĩnh sinh hoạt địch nhân. Chương 1146, không quản được chim. Huyết Dạ Hung Hải vẫn là cùng trước kia đồng dạng, đến ban đêm tựu rông tố đan sen, huyền thần cung theo vết nứt không gian ra, còn bỗng chốc bị lôi cho bồ xuống nước. Mặc dù huyền thần cung cấm chế phòng ngự một chút lôi điện là chuyện nhỏ, nhưng không ngừng bị đánh năng lượng tiêu hao vẫn là rất lớn. Giang Dật quả quyết khống chế huyền thần cung chui vào đáy biển, ở trong biển tốc độ cũng liền chậm hơn một tia, cũng không ảnh hưởng cái gì. Tại cái này, Giang Dật nhìn một chút địa đồ, thả ra thần niệm bắt đầu tìm kiếm Tiền Vạn Quán chỗ hòn đảo, rất nhanh tại hơn 1000 bên ngoài vạn dặm tìm được hòn đảo lớn kia. Điểm ấy khoảng cách căn bản không cần độn thiên, bay qua cũng liền hơn một canh giờ. Đương nhiên chủ yếu là Giang Dật đối huyền thần cung độn thiên khoảng cách tính toán không phải rất chuẩn, sợ một cái độn thiên vượt qua đảo nhỏ, dứt khoát bay thẳng đi qua. Ục ục thùng thùng. Cái này vừa bay lại xảy ra chuyện, Huyết Dạ Hung trong nước đều là hải yêu. Cái này đột nhiên có một tòa cung điện tại đáy biển phi hành, mà lại cung điện này khí tức còn dị thường cường đại, thoáng cái kinh động đến vô số hải yêu. Lăn đi. Giang Dật quát khẽ một tiếng. Phát hiện hải yêu không lùi cũng cái gì đều mặc kệ, mạnh mẽ đâm tới mà đi, rất nhiều cấp thấp hải yêu một khi bị đụng lập tức thịt nát xương tan, tự liền yêu đế cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Phi hành mấy vạn dặm lộ trình, hải yêu đều bị đâm chết ít nhất có mấy vạn con. Phụ cận trong hải vực đều là mùi máu tươi, thoáng cái kinh động đến càng nhiều hải yêu, tiếp theo kinh động đến Huyết Dạ Hung trung tâm biển khu vực yêu hoàng. Tại Giang Dật tiềm hành hơn 400 vạn lý hải vực về sau, phía trước xuất hiện ba con yêu hoàng, ngăn cản đường đi. Ông, huyền thần cung run lên ngừng lại, cũng không phải là Giang Dật sợ cái này ba con yêu hoàng, mà là trở ngại ngao lư mặt mũi hắn không muốn giết. Hắn ngưng tụ một cái hư ảnh tại huyền thần cung phía trên, trầm giọng nói ra, ta là Giang Dật, cùng các ngươi yêu tộc ngao lư đại nhân là bằng hữu. Ta không muốn cùng các ngươi Huyết Dạ Hung Hải yêu tộc khai chiến, nhanh chóng tránh ra, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ngao Lư đại nhân, ba vị yêu hoàng toàn bộ người mặc hắc bào, hóa hình làm người, niên kỳ hiển nhiên rất lớn, ba người liếc nhau, một vị lão giả cười lạnh nói, đã cùng Ngao Lư đại nhân là bằng hữu, vì sao giết ta Hung Hải yêu tộc? Không phải ta muốn giết. Giang Dật lắc đầu nói. Chỉ là chính bọn chúng xông lên, còn công kích của ta huyền thần cung, ta vội vã đi đường chỉ có thể xin lỗi. Các ngươi để yêu tộc tránh ra, ta cam đoan không thương tổn một cái yêu tộc. Hừ, lão già trùng điệp hừ một cái nói, giết chúng ta nhiều như vậy yêu tộc, chẳng lẽ lại phủi mông một cái liền muốn đi? Giang Dật hơi không kiên nhẫn, mày kiếm vẩy một cái nói, vậy các ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Lão giả ánh mắt khóa chặt Huyền Thần Cung, hiện lên một tia tham lam nói, đem cung điện này lưu lại, xem ở Ngao Lư đại nhân trên mặt mũi, bản hoàng lưu ngươi một mạng. Ha ha ha, Giang Dật cười ha hà, thanh âm chấn động đến bốn chu hải nước kịch liệt lan lộn, hắn đùa cợt nhìn qua ba con yêu hoàng đạo. Chỉ bằng các ngươi còn muốn cướp đoạt Huyền Thần Cung, quả nhiên lòng tham không ở rắn nuốt voi a. Các ngươi muốn cướp cứ việc động thủ, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, chết cũng đừng trách ta. Giang Dật hư ảnh chậm rãi biến mất, đối diện ba vị yêu hoàng lập tức giận tím mặt. Huyết Dạ Hung Hải Hòa Vô Tận Sâu Hải yêu tộc cũng không phải là nhất mạch, ở chỗ này bọn chúng liền là vương giả, chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch bọn chúng. Tự liền Đông Hoàng Đại Lục cũng không dám đơn giản công kích bọn chúng. Sở dĩ bọn chúng đối với Ngao Lư mặc dù mặt ngoài khách khí tôn kính, nội tâm cũng không coi ra gì. Giang Dật tại Huyết Dạ Hung trong nước đại sát đặc sát, giờ phút này còn lớn lối như thế, tự nhiên giận dữ. Lòng tham không ở thật đúng là rắn nuốt voi. Kia hắc y lão giả trên thân bạch quang lấp lánh, thân thể biến ảo ra bản thể, đúng là một đầu to lớn rắn biển. Cái này rắn biển chiều cao ít nhất có ngàn trượng, náo đầu đạt đến mấy chục trượng đại, một tấm miệng rộng tựa như một hang đá khổng lồ. Nó lại phi tốc lao đến há mồm liền đem Huyền Thần Cung nuốt đi vào. Không biết sống chết, Giang Dật ngồi tại Kính Nguyệt Hồ trong đình cười lạnh liên tục, bên cạnh Chiến Vô Song bọn người nghi ngờ nhìn qua hắn không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Phủ Đào Thiên nhịn không được hỏi, làm sao vậy, Giang Dật? Ha ha. Một cái yêu hoàng đem Huyền Thần Cung nuốt vào trong bụng. Giang Dật cười một tiếng, tiện tay vung lên, Kính Nguyệt trên hồ bên cạnh xuất hiện một bộ to lớn tranh màn, lại là Huyền Thần Cung phía ngoài tràng cảnh. Giờ phút này Huyền Thần Cung hắc quang lấp lánh chiếu sáng bốn phía, cũng có thể thấy rõ Huyền Thần Cung hoàn toàn chính xác tại một cái quái thú trong bụng. Bốn phía còn có chất lỏng màu xanh lục, hiển nhiên có kịch độc tại ăn mòn Huyền Thần Cung cấm chế. A, bên kia trong hồ Phượng Loan bọn người ngay tại mang theo Chiến Vô Địch chèo thuyền du ngoạn, cũng đều kinh ngạc nhìn bầu trời hình tượng, nghi hoặc không thôi. Phá cho ta, Giang Dật quát lạnh một tiếng, Huyền Thần Cung lập tức quang mang vạn trượng, bay thật nhanh, sau đó trùng điệp đâm vào hải yêu trong bụng nhục bích bên trên, Huyền Thần Cung cấm chế lấp lánh nhẹ nhõm đem cho phá vỡ, bay ra hải yêu trong bụng. Đi! Giang Dật vừa trầm quát một tiếng, Huyền Thần Cung hóa thành thiểm điện đột nhiên hướng hải yêu đầu đánh tới, thoáng cái đem hải yêu đụng bay ra ngoài. Tiếp lấy Huyền Thần Cung liên miên không dứt va chạm mà đi, đem cái này hải yêu đầu đâm đến máu thịt be bét. Huyền Thần Cung phía ngoài cấm chế có rất cường đại phản phệ năng lực, bán thần cấm chế đều gánh không được. Cái này hải yêu thân thể mặc dù cường đại, nhưng khẳng định ngăn không được Huyền Thần Cung liên tục va chạm. Cái này, còn lại hai tên yêu hoàng đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, một tên yêu hoàng có chút luống cuống, một tên khác yêu hoàng lại giận tím mặt, trên thân hắc quang lấp lánh cũng thay đổi trở về bản thể, rõ ràng là một cái to lớn sáu mắt bạch tuộc. Hắn mấy chục cây thô to xúc tu tựa như tia chớp dò xét đi qua, gắt gao đem Huyền Thần Cung cuốn lấy, đồng thời sáu con mắt bên trong xuất ra đạo đạo kim quang, liên miên không dứt công kích Huyền Thần Cung. Người cuốn lấy lại sao? Giang Dật cười nhạt một tiếng, Huyền Thần Cung rung động kịch liệt, thoáng cái bỏ rơi xúc tu dây dưa, tiếp lấy hướng bạch tuộc bản thể đánh tới. Phía ngoài hắc quang cấm chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa như vô kiên bất tồi kiểu lưỡi kiếm sắc bén, toàn bộ Huyền Thần Cung trực tiếp theo bạch tuộc to lớn bản thể bên trong đụng đi vào, lại từ một bên khác đâm xuyên ra, đem bạch tuộc bản thể đụng ra một cái lỗ máu. Trốn! Rắn biển sợ, bạch tuộc cũng sợ, vội vàng hoảng sợ hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Bọn chúng không phá được Huyền Thần Cung, tiếp tục nữa chỉ có một con đường chết. Giang Dật, không truy sát. Chiến Vô Song nhìn thấy Giang Dật khống chế Huyền Thần Cung ngừng lại, trong mắt sát khí lóe lên. Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Tư Đồ Nhất Tiếu lại không nói chuyện. Giang Dật khoát tay áo nói, làm sao cũng phải cấp Ngao Lư một chút mặt mũi, mà lại huyết dạ hung biển sâu chỗ có thể so cửu đế tồn tại, giống như giết cái này ba con yêu hoàng, sẽ rất phiền phức, đi đường quan trọng. Huyền thần cung tiếp tục tìm hành, lần này không có hải yêu cản đường, phụ cận yêu tộc đoán chừng cũng bị hù dọa, yêu hoàng cũng không là đối thủ bọn chúng xông đi lên chỉ có chịu chết, một đường rất bình tĩnh tại đáy biển phi hành hơn một canh giờ. Rốt cục đến tiền vạn quán chỗ hải đảo. Giờ phút này vẫn là nửa đêm, giông tố đan sen, một tòa cự đại thiên cơ thuyền dừng lại tại trên hải đảo, tại huyền thần cung phá hải mà ra thời điểm. Trên thuyền rất nhiều cường giả còn bị hù dọa, bong tàu cái trước tiểu mập mạp lại kích động kêu to lên, lão đại, ngươi rốt cuộc đã đến. Ha ha ha, huyền thần cung đại môn mở ra. Giang Dật cùng Chiến Vô Song Tư Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên ra phía ngoài, nhìn thấy tiền vạn quán Giang Dật cười to nói, mập mạp chết bầm, ngươi tại sao lại biến thành viên thịt? Hiu, thiên cơ thuyền cấm chế mở ra, tiền vạn quán bay ra ngoài, một cái nước mũi một cái nước mắt nói ra, lão đại, ngươi cũng không biết rõ ta mấy năm này có mơ tưởng tượng ngươi tự đói, kết quả ăn ăn lại thay đổi thành bộ dáng này. Xéo đi, Giang Dật một bàn tay đánh vào tiền vạn quán trên ót, cười mắng, tiểu tử ngươi trời sinh liền là cái ăn hàng, ngươi chính là không quản được ngươi cái miệng này a. Hắc hắc, tiền vạn quán liếc một cái Giang Dật dưới hông, mặt mũi tràn đầy hèn hạ nói ra, lão đại, ngươi còn nói ta, ngươi còn không phải không quản được dưới háng ngươi chim nghe nói tại Đông Hoàng Đại Lục khắp nơi đều có nữ nhân của ngươi a. Chương 1147 Nhân gian thảm kịch. Có tiền vạn quán gia nhập, Kính Nguyệt Hồ náo nhiệt hơn, đi thiên tinh đại lục bằng vào huyền thần cung độn thiên tốc độ cũng muốn không được 10 ngày, Giang Dật dứt khoát cũng không tu luyện, mỗi ngày bồi tiếp mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên đi xem một chút Doãn Nhược Băng cùng Ma Yêu Nhi. Phượng Nhi, Tiểu Thanh Ngư, lập tức đến Phượng Minh đại lục, các ngươi muốn hay không trở về nhìn xem. Vài ngày sau Giang Dật khống chế huyền thần cung bay ra, dò xét một phen, phát hiện đến Phượng Minh đại lục phụ cận Tiềm Long đại lục, vội vàng đem Phượng Loan cùng Thanh Ngư tìm tới hỏi. Phượng Minh đại lục, Phượng Loan cùng Thanh Ngư đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, thần sắc cũng có chút tưởng niệm, bất quá Phượng Loan rất nhanh nói ra, công tử, ngươi giúp ta dò xét một phen, nhìn xem Phượng Minh đại lục phải chăng bình tĩnh a, giống như không có việc lớn gì. Liền chờ theo thiên tinh đại lục trở về lại đi nhìn kỹ một chút. Tốt a, Phượng Loan luôn luôn rất có chủ kiến, Giang Dật cũng không nhiều khuyên, thần niệm phúc tràn ra đi tại Phượng Minh đại lục quét một lần, lúc này mới mở mắt ra nói, đại lục rất bình tĩnh, ân. Vẫn là như cũ, nữ tử vi tôn, hẳn là có mới đại đế thượng vị. Vậy là tốt rồi, công tử đi trước thiên tinh đại lục đi, ngươi sự tình quan trọng. Dù sao tùy thời có thể dùng trở về. Phượng Loan nhẹ gật đầu, Giang Dật không còn kiên trì lần nữa độn thiên, chuẩn bị vượt ngang Phượng Minh đại lục trực tiếp đi hoang vu Đông Hải, lại đi thiên tinh đại lục. Quả nhiên xảy ra chuyện. Hai ngày sau đó, huyền thần cung tại hoang vu trong Đông Hải đâm xuyên ra, Giang Dật thần niệm quét qua sắc mặt đại biến, bởi vì phía dưới vô số hải yêu ngay tại chém giết lẫn nhau. Hoang vu trong Đông Hải yêu thú lại bạo động, cũng như năm đó thú triều. Đi, Giang Dật không để ý đến phía dưới hai con ngươi huyết hồng, loạn chiến một trận hải yêu, lập tức độn thiên hướng thiên tinh đại lục bỏ chạy. Hắn đem tình huống cùng tiền vạn quán Chiến Vô Song nói chuyện, hai người lông mày lập tức khóa chặt, tiền vạn quán đầy mắt kinh nghi nói ra, không có đạo lý a, lần trước thú triều mới trôi qua mấy năm, mà lại giống như chỉ là thú triều. Ta lưu lại 10 tên thiên quân đỉnh phong hẳn là chống đỡ được. Lão đại ngươi cũng biết hoang vu Đông Hải cũng không có yêu hoàng a. Đã như vậy vì sao phụ thân phát ra tín hiệu cầu viện? Là có chút không thích hợp, đã phát sinh thú triều, vì sao không có công kích Phượng Minh đại lục Chiến Vô Song cũng nghi hoặc nói. Giang Dật lần trước dò xét Phượng Minh đại lục thế nhưng là rất bình tĩnh. Giang Dật cũng nghĩ không thông. Bất quá nơi này cách khai thiên tinh đại lục cũng không xa, đoán chừng một hai ngày về sau liền có thể đuổi tới, nói cái gì cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể chờ đợi đến thiên tinh đại lục lại nói. Suy suy. Hai ngày sau, vào buổi tối, tinh vẫn đảo phía đông trăm dặm không gian kịch liệt chấn động. Huyền thần cung theo vết nứt không gian bên trong bắn ra. Giang Dật trước tiên thả ra thần niệm, kết quả hắn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Thế nào lão đại? Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song thoáng cái đứng lên, khẩn trương nhìn xem Giang Dật. Giang Dật con mắt có chút phiếm hồng, hít một hơi thật sâu mới mang theo thanh âm rung động nói ra, tinh vẫn đảo bị diệt rồi, khắp nơi đều là thi thể, không có một cái nào người sống. Cái gì? Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song sắc mặt đại biến, Tư Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên cũng sắc mặt nặng nề. Tinh vẫn trong đảo ở thiên tinh đại lục đệ nhất cường giả Thủy U Lan, bên trong còn có một cái cường đại cấm chế. Lần trước thú triều tinh vẫn đảo không có bị nửa điểm tổn thương, lần này thế mà luân hãm còn đầy đảo tàn thi. Bất quá để Giang Dật hơi có chút may mắn chính là, hắn cũng không nhìn thấy Thủy U Lan cùng Thủy Thiên Nhu thi thể, còn có Thủy Nguyệt Quan mấy tên quen thuộc trưởng lão thi thể cũng không thấy được, rất có thể là trốn. Hưu. Huyền thần cung bằng nhanh nhất nhanh bay đi, Giang Dật thần niệm tiếp tục dò xét, nửa nén hương sau hắn thân thể run lên, kém chút té ngã trên đất. Hắn mở to mắt nhìn qua vài đôi lo lắng cặp mắt nghi hoặc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, trên đảo nhỏ mấy ngàn người toàn bộ bị giết, thi thể đều bị hải yêu cắn thành mảnh vỡ, ta đại gia gia cùng Lư lão tướng quân mất tích. Cái này, Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán con mắt cũng đỏ lên. Giang Vân Hải là Giang Dật đại gia gia, cũng chính là bọn hắn đại gia gia, thế mà mất tích cũng không biết có phải hay không cho yêu thú nuốt vào trong bụng, vẫn là bị yêu thú cướp đi. Giang Dật kỹ càng dò xét mấy lần, xác định không có Giang Vân Hải thi thể về sau, thần niệm lập tức hướng thiên tinh đại lục dò xét mà đi. Chỉ là nửa nén hương thời gian trên người hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại sát khí kia quá kinh khủng, để Tiền Vạn Quán bọn người. Bao quát xa xa Phượng Loan bọn người nội tâm run lên, đầy mắt hoảng sợ. Mã Lạc Qua Bích, Giang Dật mở to mắt phá không mắng to một câu, trên mặt trở nên không có một tia huyết sắc, hắn một tay đột nhiên đối vỗ bàn một cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, phía dưới trả lại mộc bàn còn bạo liệt, nước hồ mãnh liệt. Lão đại, tình huống, thế nào Tiền Vạn Quán tim nhảy tới cổ rồi bên trên, một thân thịt mỡ còn tại rung động. Khẩn trương đến ghê gớm. Giang Dật không nói gì, nhắm mắt lại khống chế huyền thần cung độn thiên mà đi. Vẻn vẹn độn thiên nửa canh giờ, huyền thần cung lần nữa phá không mà ra. Lần này sau khi xuất hiện Giang Dật thần thức quét qua lập tức bạo hống, tất cả mọi người ra ngoài, đem phía ngoài xúc sinh đều cho ta làm thịt. Ông, huyền thần cung đại môn mở rộng, Tiền Vạn Quán mang theo 1000 tên thiên quân võ giả bị truyền tống ra. Giang Dật Phượng Loan các loại, chờ, tất cả mọi người cũng truyền tống ra, Giang Dật đem huyền thần cung thu hồi, nổi giận hét lớn, tất cả mọi người phân tán, đem yêu thú toàn bộ chém giết. Mẹ nó, lão tử giết các ngươi. Tiền Vạn Quán ánh mắt quét qua, lập tức sát khí như hồng, bạo giống một tiếng liền xông ra ngoài, Chiến Vô Song đã sớm hóa thành một đạo hắc ảnh mà đi, Vân Phỉ trong tay xuất hiện một cái ngụy thần khí. Trong đôi mắt đều là hồng quang, liền nàng đều bạo tẩu. Phía dưới thế giới là một mảnh địa ngục, nơi này hẳn là đại lục Tây Bắc biên Bắc Mãng quốc địa giới, vẫn là một tòa cự đại thành trì. Giờ phút này thành nội toàn bộ đều là hải yêu, khắp nơi đều là nhân tộc thi thể, còn có vô số nhân tộc ngay tại chạy trốn. Nhưng này ta đều là bình dân dân chúng, căn bản không có nửa điểm chiến lực, có thể thoát khỏi hải yêu truy sát. Rầm rầm rầm. Hơn 1000 thiên quân, còn có điên cuồng Giang Dật bọn người toàn bộ xuất thủ, hải yêu cơ bản đều là tam giai, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng bị Giang Dật bọn hắn như cắt rơm dạ một phen quét ngang, vẻn vẹn hai nén hương thời gian tự dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả mọi người nghe lệnh, các ngươi dùng 100 người vì một tiểu đội, phân biệt hướng phía bắc, phía nam, phía đông bay đi, đem đại lục ở bên trên tất cả hải yêu đánh giết. Giang Dật giết một trận tỉnh táo lại, hạ lệnh để tội đào tới cường giả thanh lý hải yêu. Chính hắn dẫn một đám người thật nhanh về phía tây bên cạnh bay đi, rất nhanh đến một thành trì, hắn một trường phá thành trì cấm chế, vọt vào quát khẽ nói, ai là quản sự, ra. Hiu hiu hiu, Thành nội vô số thần du võ giả tại vòng bảo hộ bị phá lúc lập tức bay ra, nhưng cảm nhận được Giang Dật bọn người trên thân khí tức kinh khủng đều bị hù dọa. Một cái thần du đỉnh phong tướng quân run rẩy thân thể bay đi lên, nhìn kỹ Giang Dật vài lần, thân thể đột nhiên run lên, dụi dụi con mắt hoảng sợ nói, ngài là Nhiếp Chính Vương Giang Dật đại nhân. Nhiếp Chính Vương, toàn trường một mảnh xôn xao. Vô số người cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Dật vài lần, lập tức từng mảnh quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên quát to, Nhiếp Chính Vương trở về, Nhiếp Chính Vương trở về, đại lục được cứu rồi. Giang Dật ánh mắt lộ ra một vòng bi thống, hắn cưỡng ép giữ vững tinh thần, trầm giọng hướng thần du đỉnh phong tướng quân hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao đại lục hơn phân nửa lãnh thổ gần như đều luân hãm? Vân Thiên Kình Ngân Hoa bà ở đâu, Thủy U Lan đâu, còn có Tiền Gia Chiến Gia gia chủ ở đâu? Ta cũng không biết. Tướng quân kia mặt mũi tràn đầy bi thống, nói ra, hơn một tháng trước thú triều tới, mà lại lần này so trong lịch sử đều cường đại mấy lần, đồng bộ phòng tuyến bỗng chốc bị công phá, trăm vạn đại quân bỏ mình. Mà gần như cùng một thời gian, Bệ Hạ, Ngân Hoa Quốc Sư, Tiền Thái Phó, Chiến Tướng Quân, Người Đồ Tướng Quân, Tề viện trưởng bọn người toàn bộ mất tích, Tự Liên Vân Hiền Thái Tử cũng mất tích. Đại lục hỗn loạn tưng bừng, hải yêu hoành hành vô kỵ, không ai có thể ngăn cản. Đại lục chỉ còn lại bên này mấy chục tòa thành trì không có luân hãm, địa phương còn lại. Toàn bộ người đều chết hết. Oanh! Vân Phỉ hai mắt tối sầm trực tiếp ngất đi, Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán thân thể cũng run lên kém chút ngất đi. Thiên Tinh đại lục mấy trăm triệu người toàn bộ mệnh tang hải yêu miệng, Tiền Quỹ Chiến Nhất Minh bọn người sinh tử chưa biết, giống như các nàng lại trễ trở về mấy ngày, sợ là đại lục đều muốn bị diệt tộc, lớn như thế đả kích ai cũng chịu không được. Chương 1148, phát rồ. A. Giang Dật cũng nội tâm đang rỉ máu, hắn nổi giận gào thét, thanh âm chấn động đến toàn bộ thành trì run lên. Trên người hắn sát khí đâm thẳng cửu tiêu, hai mắt đỏ như huyết, kém chốt phát cuồng bạo tẩu. Thú triều mấy trăm năm mới phát sinh một lần, giờ phút này mới trôi qua mấy năm lần nữa phát sinh thú triều, hơn nữa còn nhiều người như vậy mất tích, ở trong đó nếu như không có nội tình, đánh chết Giang Dật đều không tin tưởng. Lần trước Giang Dật rời đi Thiên Tinh đại lục, võ điện tới hai tên thiên quân, nhưng chỉ là dạo qua một vòng lại trở về. Đại lục những năm này một mảnh yên tĩnh, Tiền Vạn Quán mấy năm này một mực có phái người bí mật lẻn về quan sát tình huống. Sở dĩ lần này rất rõ ràng là một lần âm mưu, chủ sử sau màn là hướng về phía hắn Giang Dật tới. Kết quả là mấy trăm triệu người bị liên lụy, Thiên Tinh đại lục kém chốt bị diệt thế. Mấy trăm triệu người, mấy trăm triệu vô tội con dân, sống sờ sờ bị hải yêu xé rách. Tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn đã diệt tuyệt nhân tính. Giống như việc này cha rõ ra đích thật là có âm mưu, cái này gia tộc cũng tuyệt đối sẽ trở thành đại lục công địch. Thế giới này rất tàn khốc, nhân loại ở giữa chiến tranh không ngừng, thỉnh thoảng cũng thường xuyên có diệt tộc sự tình phát sinh, nhưng giống như bởi vì cừu hận hại chết nhiều như vậy người vô tội, vậy cái này gia tộc cũng quá phát rồ. Tỉnh táo, tỉnh táo. Giang Dật ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn là tất cả mọi người chủ tâm cốt, hắn nhất định phải áp chế nội tâm cừu hận cùng nổi giận, trước tiên đem sự tình cho thiện hậu, cứu ra còn không có người bị giết, mặt khác lại tìm ra chủ sử sau màn, tiếp theo báo thù. Vô Song, ngươi lập tức tiếp quản còn lại tất cả quân đội, đem sống sót nhân loại tụ tập lại, cười một tiếng giúp thoáng cái Vô Song. Vạn Quán Đào Thiên các ngươi chờ lệnh, ta trước dò xét tình huống. Hắn thật sâu ít mấy hơi, thân thể bay vụt mà xuống, xếp bằng ở tường thành nhắm mắt lại phóng thích thần niệm. Chết người đã chết rồi, người còn sống không thể chết lại, giống như còn có người có thể cứu, nhất định phải trước cứu trở về. Vạn Quán phía bắc 300 dặm ngoài có cái thành trì đang bị hải yêu vây công, ngươi lập tức đưa tin để cho người ta qua bên kia cứu viện. Đào Thiên đại ca, vùng đông nam 600 dặm có một cái sơn cốc nhỏ bên trong ẩn núp mấy ngàn người, làm phiền ngươi dẫn người đi đem bọn hắn cứu lại. Vạn Quán, cái phương hướng này yêu tộc tương đối nhiều, ngươi đưa tin để mấy người đi thanh lý xuống. Ngũ trưởng lão, phía tây trên biển cũng có một chút hải yêu, giờ phút này đang chuẩn bị đổ bộ, làm phiền ngươi đi thanh lý xuống. Giang Dật không ngừng phát ra chỉ lệnh, hắn dò xét đến rất nhiều nơi rất nguy hiểm, có vài chỗ địa phương còn có một số ẩn núp còn sống sót nhân loại, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng này cũng là mấy ngàn mấy vạn cái nhân mạng. Chiến Vô Song hạ đạt rất nhiều mệnh lệnh, hắn là Chiến Nhất Minh Nhi Tử, tại trong quân đội có được quyền uy tuyệt đối, hắn vẫn là bán thần thực lực, mà lại Giang Dật còn ở nơi này tọa trấn, sở dĩ quân đội thoáng cái thu nạp. Phụ cận trong thành trì quân đội toàn bộ điều động, đem đảo vong lưu dân tụ lại tới, tránh cho chạy loạn bị hải yêu đánh giết. Kia 1000 tên thiên quân cường giả cũng như mãnh hổ hạ sơn, mấy trăm người hướng 4 phương 8 hướng quét ngang mà đi, còn lại vài trăm người tại Tiền Vạn Quán điều động hạ 4 phía cứu hỏa, vẻn vẹn nửa ngày thời gian thế cục tự ổn định lại. Đại lục ở bên trên hải yêu rất nhiều, nhưng những này hải yêu đều là mất lý trí bạo tẩu hải yêu, sở dĩ công kích mục đích tính không phải rất mạnh, chỉ là 4 phía đi loạn, nếu không còn lại điểm ấy nhân tộc đã sớm diệt tuyệt. Hải yêu cũng không phải là quá mạnh, yêu đế chỉ có 10 mấy con, yêu vương ngược lại là rất nhiều, nhưng bên này thiên quân ít nhất đều là thượng giai, sở dĩ thanh lý tốc độ thật nhanh. Tìm không thấy người, Giang Dật dò xét trong vòng nửa ngày tâm trầm xuống, mất tích Giang Vân Hải Thủy U Lan Vân Thiên Kình Giang Nhân Đồ Ngân Hoa bà bọn người một cái cũng không tìm tới. Giang Dật đã đem đại lục dò xét 10 mấy lần, rất nhiều che giấu địa phương đều dò xét qua đến, nhưng không có bất kỳ ai tìm tới. Hắn duy nhất tìm tới liền là một chút chiến gia Tiền gia ẩn tàng con em, những này hẳn là hai nhà lưu lại hòa trùng, để hắn ngoài ý muốn chính là hắn còn tìm đến Giang gia tộc nhân, Giang Nghịch Lưu thế mà cũng tại. Bọn hắn tiềm ẩn tại phía tây một cái trên hải đảo, cái kia hải đảo có một cái cường đại cấm chế, nếu không phải hải yêu đang vây công, chỉ sợ sẽ không xúc động cấm chế, Giang Dật thần niệm cũng dò xét không tới. Đào Thiên đại ca, tây bắc biên xuất hải 300 dặm có một cái rất lớn hải đảo, giờ phút này cái kia hải đảo đang bị hải yêu vây công, làm phiền ngươi đi nghĩ cách cứu viện thoáng cái, thuận tiện đem trên đảo toàn bộ người tiếp một chút trở về. Giống như bọn hắn không chịu đi, ngươi tự nói cho bọn hắn, ta Giang Dật trở về, ta Giang Dật họ Giang. Giang Biệt Ly dùng chính mình chết, đạt được Giang Dật tha thứ, hắn thời khắc này thực lực cùng tâm tính cũng không trở thành lại cùng Giang Nghịch Lưu đi so đo quá nhiều, hắn trong khung nói thế nào đều chảy Giang ra huyết dịch, có thể chiếu cố vẫn là chiếu cố cho. Hoàng Phủ Đào Thiên mang theo 2 tên thiên quân nhanh chóng bay đi. Giang Dật nghỉ ngơi nửa canh giờ, lần nữa dò xét 1 canh giờ, xác định tìm không thấy Giang Vân Hải bọn người về sau, hắn vô lực mở to mắt, nhìn qua Chiến Vô Song nói, cha hỏi không có nhưng có manh mối. Chiến Vô Song lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trầm tựu nói ra, hỏi, những này cấp thấp các tướng quân hoàn toàn không biết rõ tình hình, chờ nhà chúng ta cùng Tiền gia con em nhận lấy hỏi lại hỏi đi. Mà lại có người đưa tin tới, nói phát hiện các vị Vân gia trưởng lão, lúc ấy bọn hắn hẳn là ngay tại Thiên Tinh Thành, hỏi bọn họ một chút đoán chừng có thể biết một ít chuyện. Đúng, Như Tuyết 2 vị thúc vương cũng còn sống, giờ phút này đang bị mang về. Giang Dật nặng nề nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng đắng chát, phóng thích thần niệm dò xét lâu như vậy, để hắn sức cùng lực kiệt, như thế đả kích nặng nề cũng làm cho nội tâm của hắn vô cùng thống khổ. Như hắn không phải mọi người chủ tâm cốt, đoán chừng giờ phút này đều ngã xuống. Rất nhiều người còn tại trên đường, việc này gấp cũng không gấp được. Giang Dật mang theo Chiến Vô Song đi xuống, Vân Phỉ cùng Tô Như Tuyết giờ phút này còn tại trong phủ thành chủ. Vân Phỉ đã tỉnh lại, nhưng ôm Chiến Vô Địch khóc bù lu bù loa. Giang Dật năm đó sau khi đi, Vân Thiên Kình trở thành đại lục hoàng đế, định đô Thiên Tinh Thành. Vân gia sở hữu tộc nhân đều di chuyển đi Thiên Tinh Thành. Nhưng giờ phút này Thiên Tinh Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, bên trong không có một cái nào người sống, Vân Thiên Kình Vân Hiền mất tích, còn lại đoán chừng cũng không có đào tẩu mấy cái, toàn bộ đều chết tại Thiên Tinh Thành, có thể nói Vân gia chẳng khác gì là bị diệt tộc. Chiến gia cùng Tiền gia cũng không khá hơn chút nào, duy nhất bị phát hiện 2 nhà con em chỉ có vài trăm người. Cũng đều là thế hệ trẻ tuổi, còn lại toàn bộ chết hết, Tiền quỹ chiến nhất minh tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Còn có linh thú Sơn học viện, Giang Dật vẫn là viện trưởng, nhưng hắn dò xét đến, trong học viện đều là thi thể, mấy vạn học viên biến thành hải yêu trong bụng bữa ăn. Mặt khác Thiên Võ Thành cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có một cái nào người sống. Tô Như Tuyết đã mất đi ký ức, giờ phút này mờ mịt bồi tiếp Vân Phỉ, Tư Đồ Nhất Niệm cũng một mặt nặng nề, Tiền Vạn Quán bi thống hắn cảm động lây, toàn bộ trong phủ thành chủ một mảnh đau thương khí tức. Giang Dật thấy cảnh này nội tâm càng không phải là tư vị, một đôi trên nắm tay gân xanh nổ lên, trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, hận không thể lập tức xét xử hung phạm, diệt hắn nhất tộc. Báo. Đúng lúc này, bên ngoài một tên thiên quân đột nhiên vọt vào, trong sân một hối quỷ run nói, bẩm công tử, có một cái tự xưng Thủy Thiên Nhu nữ tử nói muốn gặp ngươi, nàng nói nhận biết ngươi. Thủy Thiên Nhu. Giang Dật trong mắt hiện hiện một tấm tinh xảo tuyệt mỹ mặt, tinh thần hắn chấn động liên thanh quát, mau mời. Chương 1149, chủ sử sau màn. Thủy Thiên Nhu trước kia rất đẹp, tuổi còn trẻ tụ diễm danh động thiên hạ, bị liệt là thiên tinh đại lục nhất tuyệt đỉnh mỹ nhân. Bất quá giờ phút này lại một điểm không đẹp, ngược lại càng giống một tên ăn mày nhỏ. Nàng mặc rách dưới vải thô y phục, mái tóc màu đen đều là cáu bẩn còn có vết máu. Trên mặt cũng đen như mực, nhìn 10 ngày nửa tháng không có tắm rửa, toàn thân có một cỗ mùi vị khác thường. Nếu không phải Giang Dật đối nàng ấn tượng rất sâu lời nói, giờ phút này đều không nhận ra nàng tới. Nàng rụt rè đi đến, trong mắt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi, tựa như một cái bị dọa sợ tiểu cô nương. Mấy năm không thấy nàng ngược lại là cao lớn rất nhiều, mặc dù mặc rách dưới y phục, toàn thân vô cùng bẩn như tên ăn mày, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra thân hình của nàng rất hoàn mỹ, đen nhánh khuôn mặt nhỏ ngũ quan rất tinh xảo. Giang Dật, ngươi thật là Giang Dật. Nàng một đôi mắt to nhìn chằm chằm Giang Dật, có chút không dám nhận nhau. Giang Dật phục dụng Khốn Long Thảo, khuôn mặt trở nên càng anh tuấn một chút, những năm này trưởng thành xuống tới dáng người cũng biến thành cao lớn, khí độ càng là bất phàm. Sở dĩ Thủy Thiên Nhu nhìn lên rất giống, nhưng lại cảm giác cùng trong trí nhớ không giống. Thủy Thiên Nhu, ta là Giang Dật. Giang Dật khe khẽ thở dài, một cái thiên kim đại tiểu thư dồn đến mức này, có thể thấy được nàng tao ngộ bao nhiêu chỉ trích. Hắn hướng Thủy Thiên Nhu vẫy vẫy tay nói, đến cùng chuyện gì xảy ra Thủy Quan Chủ đâu? Người thật là Giang Dật. Thủy Thiên Nhu vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến Giang Dật trùng điệp gật đầu nói một câu, năm đó ở Linh Thú Sơn ngươi Hỏa Kỳ Lân bị ta thiêu chết về sau. Thủy Thiên Nhu rốt cục xác định, thoáng cái chạy như bay đến, nhào vào Giang Dật trong ngực oa oa khóc lớn lên. A, nhìn thấy đến trong ngực Thủy Thiên Nhu thân thể mềm mại không ngừng rung động, hai tay gắt gao nắm lấy eo thân của mình, cảm nhận được nội tâm của nàng bất lực cùng hoảng sợ, Giang Dật thống khổ nhắm mắt lại. Đứa nhỏ này khẳng định gặp cả một đời đều chưa bao giờ gặp ác mộng, nàng là thật bị dọa phát sợ. Người áo đen, hai tên người áo đen, thực lực thật là khủng khiếp, bọn hắn ở trên đảo loạn giết, đem tất cả mọi người giết chết, mẫu thân bị bọn hắn bắt đi. Ta bị hai tên trưởng lão mang theo truyền tống đi, đằng sau hai tên trưởng lão vì bảo hộ ta, bị hải yêu đánh chết, Giang Dật ngươi muốn thay các nàng báo thù a? Ngươi phải cứu về mẫu thân của ta a. Thủy Thiên Nhu khóc một trận, ngẩng đầu cắn răng nghiến lợi nói, nàng nhìn thấy Giang Dật mặt không biểu tình, đột nhiên trên mặt đất quỳ cho Giang Dật dập đầu, khóc hô, Giang Dật, ta trước kia hoàn toàn chính xác làm rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình, ta sai rồi. Chỉ cần ngươi đem mẫu thân cứu trở về, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta cho làm nô làm tỳ xem, van cầu ngươi. Đứng lên. Giang Dật vừa rồi mặt không biểu tình nhưng thật ra là đang suy tư Thủy Thiên Nhu, giờ phút này vội vàng đem nàng đỡ dậy, sờ lên đầu của nàng cùng khuôn mặt nhỏ, miễn cưỡng cười một tiếng nói ra, nhà đầu ngốc, chuyện trước kia ta đã sớm không nhớ rõ, Thủy Quan Chủ đối ta có đại ân ta tự nhiên nghĩ cách cứu viện, đừng sợ, có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Trải qua lần này đại nạn, Thủy Thiên Nhu rõ ràng trưởng thành rất nhiều, cảm kích liên tục gật đầu. Trên mặt cũng thở dài một hơi, Bất quá rất nhanh hai mắt tối đen, ngất đi. Nhất Niệm, đem nha đầu này dẫn đi an dưỡng một phen. Vân Phỉ ngươi cũng đừng khóc, đừng dọa đến vô địch. Các ngươi đi xuống trước đi, ta đáp ứng ngươi món nợ máu này ta chắc chắn đòi lại. Giang Dật lại hướng Vân Phỉ khoát tay áo, Tô Như Tuyết vội vàng ôm Chiến Vô Địch cùng Vân Phỉ Tư Đồ Nhất Niệm bọn người xuống dưới. Trong đại sảnh còn lại Chiến Vô Song cùng Giang Dật hai người, những người còn lại đều bị phái đi ra. Người áo đen, Chiến Vô Song đôi mắt lạnh lẽo, sát khí nghiêm nghị quát khẽ nói, Giang Dật, việc này quả nhiên có chủ sử sau màn, bọn hắn là hướng chúng ta tới. Không phải xông các ngươi, Giang Dật thống khổ nhắm mắt lại, ngồi xổm trên mặt đất nắm lấy tóc, cắn răng nói ra, là hướng ta tới, lần này là ta liên lụy tất cả mọi người. Cái này vài ức người là bởi vì ta mà chết a. Không thể nói như vậy, ai? Không nói cái này, Chiến Vô Song nhìn thấy Giang Dật thống khổ dáng vẻ, không muốn tiếp tục cho Giang Dật áp lực, hắn lạnh giọng nói ra, Giang Dật. Chẳng lẽ là Vũ gia? Không biết. Giang Dật lắc đầu nói, Vũ gia, Tả gia, Đổ gia đều có hiềm nghi, 13 trong gia tộc Lục gia, Lôi gia cũng có hiềm nghi, bất kỳ cái gì cùng chúng ta có thù người đều có hiềm nghi. Bất quá, bọn hắn bắt đi nhiều người như vậy, khẳng định là nghĩ bức hiếp ta, chủ sử sau màn rất nhanh sẽ xuất hiện. Đám này cẩu tạp toái đã đánh mất nhân tính. Chiến Vô Song nắm đấm hung hăng đối vách tường đập tới, hắn không có sử dụng nguyên lực, nhưng vẫn như cũ một quyền đem vách tường ném ra một cái lỗ thủng. Hắn đằng đằng sát khí nói ra, nếu là cha gia là ai, ta nhất định muốn diệt hắn nhất tộc. Giang Dật không nói gì. Tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất nắm lấy tóc, lâm vào thật sâu tự trách bên trong, hắn thậm chí không dám nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt kia vài ức oan hồn liền muốn ra trước mắt hắn, giống như hắn lên án. Đến ban đêm lần lượt có người trở về, cũng cứu trở về mấy vạn người, sáng sớm ngày thứ hai Tiền gia cùng Chiến gia tinh anh con em bị một vị thiên quân dùng không gian thần khí mang theo trở về, Tiền Vạn Quán cũng quay về rồi. Bất quá những này tử đệ cái gì cũng không biết, chỉ là bị phía trên khẩn cấp hạ một cái mệnh lệnh, trước tiên ẩn núp. Những này là hai nhà còn lại hòa trùng, lúc đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhìn thấy Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song Giang Dật trở về nội tâm đại định, nhất là Chiến Vô Song cùng Giang Dật thực lực càng là cường hoành đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn càng thêm an tâm. Tiền Vạn Quán bận rộn một ngày một đêm, rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, người đều tựa hồ gầy đi trông thấy. Hắn đem hai tộc con em thu xếp tốt về sau, lần nữa vội vàng mang theo mấy tên thiên quân đi, đi nghênh đón Vân gia mấy cái trưởng lão, kia mấy cái trưởng lão là theo Thiên Tinh Thành trốn tới, khẳng định biết rõ một chút nội tình. Giữa trưa, kia mấy cái trưởng lão trở về, nhìn thấy Vân Phỉ Chiến Vô Song cùng Giang Dật về sau. Các vị đế quốc đại nhân vật nhau nhau gào gào khóc lớn, quỳ gối Vân Phỉ trước mặt khóc không thành tiếng. Theo bọn hắn trong miệng biết được tình báo cũng không có quá nhiều, cũng là hai tên người áo đen đột nhiên xuất hiện, sau đó tại Thiên Tinh Thành nội loạn giết. Hai người này thực lực dị thường cường đại, thủ hạ không có một chiêu chi địch. Hoàng cung mười mấy vạn quân đội, bị hai người thời gian một nén nhang nhẹ nhõm xử lý. Bọn hắn nếu không phải trốn được nhanh, đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có thể chết thảm. Võ Thương, Giang Dật sau khi nghe xong nổi giận giống to, thanh âm chấn động đến toàn thành đều run lên, mê man đi qua Thủy Thiên Nhu đều bị giật mình tỉnh lại. Giang Dật tại thời khắc này phi thường xác định, mấy cái này người áo đen hẳn là Vũ gia mất tích bí ẩn bán thần. Bởi vì Vân gia mấy vị trưởng lão cảm ứng, mấy cái này người áo đen so Chiến Vô Song khí tức càng cường đại. Chuyện này chỉ có thể là bán thần. Nhân số không nhiều, mà Tư Đồ Ngạo nói Vũ gia có 5 tên bán thần mất tích bí ẩn, tại liên hệ Bắc Đế thành nội dị động, đáp án thở ra muốn ra. Bắc Đế e ngại Giang Dật đi huyết tẩy Bắc Đế thành, sở dĩ phân phát thành nội con dân, đem võ gia tộc người bí mật truyền di, sau đó phái ra 5 tên bán thần bí mật đi vào Thiên Tinh Đại Lục. Bắt Giang Vân Hải Thủy U Lan Vân Thiên Kình bọn người cưỡng ép làm con tin. Đồng thời dẫn động Hải Yêu bạo động, đồ sát Thiên Tinh Đại Lục con dân tiết hận, che giấu chân tướng sự tình. Hết thảy, đầu mâu đều chỉ hướng Bắc Đế cùng Vũ gia. Chương 1150, Kinh Thiên Đại Bí Mật. Trời tối thời gian, một chiếc thiên cơ thuyền nhanh chóng bay tới, Giang Dật nhận được tin tức về sau, không thể không ra nghênh tiếp. Bởi vì cái này thiên cơ thuyền bên trong mang về chính là Giang gia tộc nhân, khoảng chừng mấy ngàn người, Giang gia rất nhiều trưởng bối đều tại, có mấy cái theo coi như vẫn là Giang Dật đời ông nội. Ông, thiên cơ thuyền đứng tại thành trì phía trên, vòng bảo hộ mở ra, Giang Dật mang theo Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán bọn người trầm mặc đứng thẳng, chờ đám người kia toàn bộ hội tụ trên bom thuyền lúc, Giang Dật mới khom người quát khẽ nói, bất hiếu tử tôn Giang Dật tham gia các vị gia gia, gặp qua chư vị thúc bối. Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán Hoàng Phủ Đào Thiên Tư Đồ Nhất Tiếu mấy người cũng nhao nhao khom người. Mặc dù Giang gia thực lực võ giả đều yếu đến đáng thương, liền kim cương cảnh cường giả đều không có một cái nào, nhưng nói thế nào đều là Giang Dật tộc nhân, chút mặt mũi này vẫn là phải muốn cho. Tốt, tốt, tốt. Mấy tên tóc trắng xóa lão giả không điểm đứt đầu, một lão giả hướng phía trước đi ra một bước mặt mũi tràn đầy cảm khái cùng thổn thức. Hắn nhìn Giang Dật vài lần nói, Giang Dật, ngươi còn có thể nhận chúng ta cái này Giang gia. Còn có thể chúng ta mấy cái lão gia hỏa cùng tộc nhân, biệt ly chết cũng không tiếc vậy. Làm niên lão vương gia có lỗi với ngươi mẫu thân, chúng ta cũng có lỗi với ngươi, tại này chúng ta mấy lão già cho ngươi bồi tội. Nói các vị lão già lại đều muốn cho Giang Dật quỳ xuống, Giang Dật vội vàng phi thân mà lên, đỡ dậy mấy cái lão già nói, chuyện đã qua thì không cần nói, phụ thân đã thay Giang gia chuộc tội, ta cũng từng ở phụ thân thời điểm chết đã thề. Có năng lực nhất định chiếu cố thật tốt Giang gia. Tốt. Bốn vị lão già đầy mắt vui mừng không điểm đứt đầu. Lập tức một lão già đột nhiên hướng về sau mặt trầm uống, ngược dòng. Còn không qua đây gặp qua đệ đệ ngươi đến cho Giang Dật bồi tội. Ngươi năm đó đã làm nhiều lần chuyện sai. Ngươi có lỗi với Giang Dật à? Giang Nghịch Lưu. Giang Dật lông mày nhíu lại tìm mắt nhìn lại. Giang Nghịch Lưu trốn ở trong đám người. Cúi đầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khuôn mặt đều đỏ lên, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn, hắn càng thêm xấu hổ, cắn răng nhìn Giang Dật một chút, môi rung rung mấy lần, lại nói cái gì cũng không nói ra. Tốt, các ngươi đi xuống trước dàn xếp đi. Mặc dù nội tâm đã không đi so đo nhiều lắm, nhưng Giang Nghịch Lưu bộ dạng này vẫn là để Giang Dật có chút phản cảm, hắn vung tay lên hờ hững để mọi người xuống dưới, cũng không muốn đi quản. Để Tiền Vạn Quán đi dàn xếp. Ngày thứ ba có thể tiếp trở về người đều tiếp trở về. Giang Dật lần nữa dò xét cho tới trưa, xác định đại lục không có người sống. Những cái kia hải yêu cũng bị mấy trăm tên thiên quân thanh lý không sai biệt lắm. Hắn triệu tập Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song, còn có mấy nhà nhân vật đại biểu sau khi thương nghị sự tình. Đại lục còn thừa lại có mấy chục triệu người, những người này khẳng định không thể toàn bộ mang đi. Đã bị diệt thế một lần, nghĩ vậy mà chủ sử sau màn cũng không trở thành như thế không nhân tính, lại đem cái này mấy chục triệu người đuổi tận giết tuyệt. Sở dĩ Giang Dật chuẩn bị một lần nữa tuyển cử một cái hoàng đế thống trị thiên tinh đại lục, để đại lục nghỉ ngơi lấy lại sức. Chiến gia cùng Tiền gia con em, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song đều quyết định mang đi, hai nhà chỉ còn lại chút người này, bọn hắn tự nhiên muốn mang đi tội đào. Giang gia mấy tên trưởng lão thương nghị một phen, đều quyết định đi theo Giang Dật đi. Bọn hắn không phải là đồ ngốc, Giang Dật đám người thực lực bọn hắn nhìn ở trong mắt, mà lại Giang Dật thủ hạ còn có hơn 1000 cường hoành đến không giữ lời thiên quân võ giả, không cần phải nói Giang Dật ở bên ngoài lẫn vào không tệ. Giang Dật đã dự định chiếu cố bọn hắn tự nhiên muốn hào hào ôm chặt Giang Dật đầu này đùi. Tô Như Tuyết hai cái thúc vương Tô Vũ Tô Hoành ngược lại là muốn làm hoàng đế. Giang Dật biết rõ đây là hai cái phế vật, trực tiếp đoạn mất hai người suy nghĩ, cưỡng ép chuẩn bị mang đi dưỡng lão, cũng coi như cho Tô Như Tuyết mặt mũi. Cuối cùng chọn tới chọn đi, chọn một cái Vân Phỉ tộc thúc làm hoàng đế. Giang Dật ban cho người này rất nhiều thiên thạch cùng thánh khí, để hắn dùng thiên thạch bồi dưỡng một đám thần du cảnh võ giả. Chí ít hải yêu tới có thể ngăn cản một phen. Nhiều như vậy thiên thạch, Giang gia bốn cái lão gia hỏa, còn có Tô Chiết Tô Hoành thấy hai mắt sáng lên. Giang Dật thế nhưng là dòng giã cho mấy trăm vạn thiên thạch, Nhiều như vậy thiên thạch có thể tùy ý bồi dưỡng mấy chục vạn thần du đại quân, có thể thành lập một cái cường đại mà ổn định đế quốc, vinh quang vạn năm. Tốt, Vạn Quán, người tiếp tục phái người tìm kiếm, phái người khác đi hoang vu Đông Hải đem cường đại hải yêu đều thanh lý một lần. Ta bốn phía đi dò xét một phen, nửa tháng sau mặc kệ có thể hay không tìm được, chúng ta lên đường đi Đông Hoàng Đại Lục. Giang Dật quyết định chủ ý, mặc kệ việc này có phải hay không Võ Thương làm, Bắc Đế Thành đều muốn đi một chuyến. Giang Vân Hải bọn người nhất định phải cứu, nếu như là Vũ Gia làm, Vũ Gia cũng nhất định phải vì thế trả giá đắt. Mọi người nhao nhao công việc lu bù lên, phân tán ra bốn phía dò xét tìm, thần niệm cũng không phải là vạn năng, rất nhiều nơi dò xét không đến. Giang Dật nội tâm còn có một tia xa xỉ niệm, Giang Vân Hải chiến nhất minh tề viện trưởng bọn người không có bị bắt, chỉ là trốn ở một nơi nào đó giấu kín. Giang Dật độn thiên mà đi, Tư Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên Chiến Vô Song phân biệt dẫn đội ra ngoài tìm, Tiền Vạn Quán dẫn người đi hoang vu Đông Hải, chuẩn bị đem trong Đông Hải cường đại hải yêu huyết tẩy một lần, triệt để cam đoan thiên tinh đại lục an toàn. Giang Dật độn thiên tốc độ rất nhanh, tại đại lục nhanh chóng độn thiên bốn phía dò xét, còn đi bốn bề trong biển rộng dò xét rất nhiều hải đảo, nhưng dò xét hơn 10 ngày không thu hoạch được gì. Ông, ngày thứ 14, Giang Dật trong tay một khối đưa tin ngọc phù phát sáng lên, hắn nhìn lướt qua sắc mặt đại biến, lập tức độn thiên đi đại lục phía đông. Hai lần độn thiên sau hắn tới gần một tòa đông bộ đại thành, hao tốn thời gian một nén nhang bay đi. Tiền Vạn Quán ngay tại ngoài thành, vừa rồi cũng là hắn đưa tin, Giang Dật tìm tới Tiền Vạn Quán sau xa xa quát khẽ nói, tình huống như thế nào? Lão đại người dò xét thoáng cái sơn cốc dưới đáy. Tiền Vạn Quán chỉ vào cách đó không xa một cái sơn cốc sắc mặt ngưng trọng nói, Giang Dật thần thức quét qua đầy mắt kinh ngạc, Tiền Vạn Quán giải thích. Đông bộ chết đi trăm vạn đại quân tàn thi, ta để cho người ta toàn bộ tập trung vùi lấp tại trong sơn cốc này. Nhưng ở trong đêm qua thi thể toàn bộ không thấy, ta phái người xuống dưới, lại nhìn thấy hai cái sâu không thấy đáy hố. Giang Dật thần thức cũng phát hiện, dưới sơn cốc có hai đầu sâu không thấy đáy to lớn thông đạo, loại thông đạo này hắn rất quen thuộc, từng tại Tây Hải phía dưới, hắn phát hiện qua một cái dưới đất cung điện. Cung điện phía dưới tựu có loại này to lớn thông đạo. Ma Tinh Đằng. Hắn nghĩ tới dưới mặt đất cái kia kinh khủng thế giới. Vậy cũng là núi thây biển máu thế giới. Nghĩ đến kia mấy cây to lớn Ma Tinh Đằng. Hắn trong đôi mắt đều là kinh hãi. Cái này đường hầm to lớn hẳn là Ma Tinh Đằng lưu lại. Những thi thể này cũng là Ma Tinh Đằng kéo xuống thế giới dưới lòng đất. Lòng đất thế giới đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Giang Dật đôi mắt lấp lóe rơi vào trầm tư, Tiền Vạn Quán ngọc phù lại phát sáng lên, hắn nhìn thoáng qua mập phì mặt tròn càng thêm kinh nghi, trầm giọng nói ra, Nam Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ mấy chỗ vùi lấp rất nhiều thi thể địa phương, cũng xuất hiện loại tình huống này, thi thể toàn bộ biến mất. Ta đi dò xét thoáng cái. Giang Dật suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, cái kia kinh khủng thế giới dưới lòng đất quá thần bí. Không dò xét tinh tường hắn sợ đại lục mấy chục triệu người đều sẽ bị giết, mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác được lòng đất này thế giới ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí mật. Chương 1151, Âm Tào Địa Phù. Ta xuống dưới tìm tòi. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Giang Dật đã không phải là năm đó Giang Dật, mà Tinh Đằng rất lợi hại, nhưng cũng có thể bị Giang Tiểu Nô xé rách, hắn thiên quân đỉnh phong thực lực, còn có huyền thần cung. Ma Tinh Đằng không làm gì được hắn. Oanh! Cẩn thận lý do, hắn bàn giao Tiền Vạn Quán vài câu, lấy ra huyền thần cung trực tiếp hướng phía dưới phóng đi. Một đạo nổ thật to âm thanh, huyền thần cung mạnh mẽ nện vào dưới mặt đất, cấm chế quang mang lấp lánh, tự động đem bùn đất hướng hai bên đè ép. Tốc độ thật nhanh, thoáng cái tựu lao xuống dưới mặt đất mấy ngàn trượng, biến mất tại Tiền Vạn Quán đám người trong tầm mắt. Xông vào dưới mặt đất vạn trượng về sau, Giang Dật chậm lại tốc độ, đồng thời nhô ra thần thức hướng phía dưới quét tới, để hắn kinh hãi là hắn thần thức phi thường cường đại có thể nhẹ nhõm dò xét trăm dặm, coi như dưới mặt đất có ảnh hưởng nhưng cũng có thể nhẹ nhõm dò xét hơn 10 dặm. Nhưng mà, kia hai cái thông đạo hắn nhưng căn bản dò xét không đến cuối cùng, Không biết cuối cùng hội dọc theo đi dưới mặt đất bao sâu. 50 dặm, 100 dặm, 500 dặm. Hắn lần theo hai đầu thông đạo một đường tiến lên, cuối cùng hạ mặt đất mấy ngàn dặm. Hắn rốt cục đã tới chỗ cần đến, hắn thần thức dò xét đến tình huống, lại là để linh hồn hắn đều chấn động không thôi. Phía dưới lại là một cái dưới đất thế giới, vô biên vô hạn không biết có bao xa, dưới mặt đất không biết có bao nhiêu thi binh thi nhân, còn có không ít thi thú, thế giới dưới đất hắc khí dày đặc, khắp nơi đều để lộ ra một cỗ xác thối vị cùng âm trầm tử khí, so Phong Đô thành kinh khủng nhiều, nơi này là thật âm tào địa phủ. Huyết hải, ma tinh đằng. Giang Dật dò xét đến nơi xa có một tòa huyết hải, trong biển máu có một gốc ma tinh đằng, hắn cũng tìm được những thi thể này. Rất nhiều không trọn vẹn thi thể đều tại bên trong huyết trì, giờ phút này thân thể tàn huyết chính chậm rãi giải đủ, cuối cùng đi ra huyết trì gia nhập thi binh thi nhân trong đại quân. Chẳng lẽ nơi này thật là âm tào địa phủ, người đã chết sẽ bị đưa đến nơi này, cuối cùng biến thành thi binh thi nhân linh hồn tự truyền thế. Giang Dật nhớ tới khi còn bé nghe được quỷ quái truyền thuyết, nội tâm có chút run rẩy. Mặc dù hắn thực lực phi thường cường đại, nhưng đối với loại này hư vô mờ mịt tà dị đồ vật còn sẽ có bản năng e ngại. Hắn trầm ngâm một lát, khống chế huyền thần cung bay xuống thế giới dưới đất. Ngao ngao, suy suy, ục ục. Huyền thần cung vừa bay xuống lập tức kinh động phía dưới vô tận thi binh thi thú. Từng mảnh nhỏ thi binh dương nanh múa vuốt bắn ra mà đến, nhưng trong nháy mắt bị huyền thần cung cấm chế phản phệ, đụng thành thịt nát. Những này thi binh thi thú không có linh hồn, chỉ biết là bản năng công kích, như bay nga dập lửa liên tục không ngừng vọt tới. Suy suy, to lớn ma tinh đằng theo trong biển máu thoát ra, tựa như tia chớp cuốn lấy huyền thần cung, lôi kéo huyền thần cung hướng trong biển máu phóng đi. Soạt. Huyền thần cung trùng điệp nện ở trong biển máu, tóe lên một mảnh huyết vũ, Giang Dật không có khống chế huyền thần cung phản kháng, mặc cho ma tinh đằng kéo vào trong biển máu. Hắn thần thức ở bên ngoài loạn quét, phát hiện biển máu này thế mà có thể ngăn cách thần thức, mà lại huyết hải có cường đại tính ăn mòn, tại công kích huyền thần cung cấm chế. Thần thức không cách nào dò xét, Giang Dật cũng sẽ không uổng phí hết huyền thần cung năng lượng. Hắn khống chế huyền thần cung nhanh chóng phi hành, thoáng cái tránh thoát ma tinh đằng trói buộc xông ra huyết hải. Hắn cũng không có công kích ma tinh đằng, khống chế huyền thần cung hướng một cái phương hướng nhanh chóng phi hành. Huyền thần cung tốc độ quá nhanh, ma tinh đằng căn bản đuổi không kịp, bất quá trên đường đi có vô số thi binh thi thú bay vụt mà đến. Đáng tiếc những này thi binh thi thú quá yếu, và chạm tựu vỡ thành huyết vụ. Cái này dưới đất thế giới đến cùng lớn bao nhiêu, phía dưới đến cùng có bao nhiêu thi binh thi thú a? Ròng rã phi hành hơn nửa canh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.